Mà hôm nay lại bị La Trinh giết chết, nàng có thể nào không hận? Theo chùm tia sáng từng vòng chuyển động, ánh mắt của nàng một mực tập trung ở La Trinh trên người, một khắc cũng chưa từng dịch chuyển khỏi. Chỉ chốc lát sau, chùm tia sáng lại một lần nữa xoay tròn, chỉ tại trên người của nàng, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nhíu lại, trong vực sâu xúc sắc bỗng nhiên nhảy dựng lên. 6 điểm, một cái màu đen mâm tròn xuất hiện tại trước mặt nàng, ở đằng kia mâm tròn bên trong đã có một căn màu trắng dây nhỏ. Nàng không có nhớ bao nhiêu, nhẹ nhàng bước liên tục, bước lên cái kia tròn trên bàn. Ngươi có thể gạt bỏ ở đây bất cứ người nào. Cái thanh âm này bỗng nhiên vang lên về sau, nàng mới kịp phản ứng. Gạt bỏ, thánh nữ trên mặt hiện lên một đạo hung ác lệ vui vẻ, chằm chằm vào La Trinh lạnh cười rộ lên. Mà Ninh Vũ Điệp lập tức thần sắc đại biến, cái này một vòng vậy mà lại để cho cái kia thần quốc thánh nữ đã nhận được gạt bỏ quyền lợi. Mới huyền âm quán vị trưởng lão kia, đã biểu hiện ra qua gây nên gạt bỏ là có ý gì rồi, đó là tiên nhân chính thức đại thủ đoạn, ở chỗ này không ai có thể chống lại. Cho dù là huyền âm lão nhân cường giả như vậy, cũng căn bản cũng không có sức phản kháng, trực tiếp đã bị một đạo lực lượng vô hình cho bôi tiêu tan, là danh xứng với thực gạt bỏ. Nói cách khác, thần quốc thánh nữ hiện tại khống chế lấy bất luận cái gì một người sinh tử. Hơn nữa cái này căn bản là không thể đối kháng. La Trinh thảm rồi, hắn vừa mới giết thần quốc thái tử, thánh nữ kia như thế nào sẽ bỏ qua La Trinh? Ha ha, chưa hẳn, ngươi xem từ vừa mới bắt đầu La Trinh đã tránh được bao nhiêu kiếp nạn. Ngay từ đầu cái kia tử hỏa không chỉ không có chết cháy La Trinh, tựa hồ còn lại để cho La Trinh trở nên càng cường đại hơn rồi, ở phía sau hư kiếp cảnh cường giả đều giết không chết La Trinh, tiểu tử này. Hoàn toàn tựu là yêu nghiệt hóa thân, chưa hẳn, cái này gạt bỏ hẳn là hàng thật giá thật tiên nhân thủ đoạn. Sao có thể cùng hư kiếp cảnh cái kia võ giả so sánh với? Ta cá là La Trinh hẳn phải chết, đơn thuần theo gạt bỏ hàm nghĩa đến phân tích, tựu minh bạch tiên nhân ý tứ, gạt bỏ nhất định là không cách nào bị ngăn cản đấy. Vô luận ngươi thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, cuối cùng cường bất quá tiên nhân thủ đoạn, như vậy tiên nhân muốn ngươi chết, ngươi còn bất tử. Tại thần quốc thánh nữ đạt được gạt bỏ cơ hội về sau, thôi ta cũng là thật sâu thở dài một hơi, khá tốt. Vừa rồi La Trinh đả bại thần quốc hoàng tử, vậy mà lại để cho thôi ta trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi. Tiểu tử này số mệnh so với hắn tưởng tượng cường hãn quá nhiều, nhất định phải đem La Trinh diệt sát tại trong tã lót. Không biết làm sao hắn hiện tại đang ở tiên mộ. Lại thì không cách nào đối với La Trinh động thủ. Hiện tại xem ra, chính là không có cái này tất yếu rồi, cái kia thần quốc thánh nữ chắc chắn gạt bỏ La Trinh, mà La Trinh cũng là hẳn phải chết cục diện, giờ này khắc này, còn có ai có thể cứu được rồi hắn. Trừ phi La Trinh có được điều thứ hai mệnh, thiên hạ thương minh ba vị béo, lẫn nhau tầm đó giúp nhau liếc nhau một cái, đều là im lặng lắc đầu, cái này nguy rồi. Thương minh cố nhiên không hy vọng La Trinh chết, không nói trước La Trinh chết rồi, bọn hắn hộ tông đại trận tựu ngâm nước nóng rồi. Nói riêng La Trinh với tư cách một cái phủ văn sư, hắn buôn bán giá trị đối với tại thiên hạ thương minh mà nói, khả năng so vân điện càng tăng thêm muốn, từ đầu tới đuôi, La Trinh tựu là thiên hạ thương minh lôi kéo đối tượng. Đáng tiếc, phần đông võ giả cũng là nhao nhao lắc đầu, đối mặt thần quốc thánh nữ, Ninh Vũ Điệp mặt mày bỗng nhiên nghiêm túc, nàng chằm chằm vào thần quốc thánh nữ lạnh lùng nói ra, ngươi nếu dám gạt bỏ La Trinh, ta tất đuổi giết ngươi, đến chết mới thôi. Vậy sao, thần quốc thánh nữ mỉm cười. Ta chính là thần quốc thánh nữ, ngươi thật giống như là một vị tứ phẩm tông môn tông chủ đúng không? Lấy cái gì truy sát ta? Mượn cái này, Ninh Vũ Điệp cắn chót lưỡi, vươn tay nhẹ nhàng thổi, tại trong tay nàng tạo thành một đạo hình lục giác huyết sắc bông tuyết. Đem làm cái kia miếng huyết sắc bông tuyết hình thành về sau, Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vỗ, bông tuyết quay tròn xoay tròn, sau đó hướng phía thần quốc thánh nữ bay qua. Tại đây trong vực sâu, mỗi người vị trí đều là bị kết giới chỗ phân cách đấy, không ai có thể ly khai chính mình mâm tròn. Kể cả thủ đoạn công kích cũng sẽ bị kết giới ngăn lại ngăn đón, nếu không mọi người đã sớm loạn thành một bầy đã đánh nhau, ở đâu còn đuổi theo ở chỗ này ngoan ngoãn ném xúc sắc. Nhưng là cái kia miếng huyết sắc bông tuyết lại dễ dàng đã vượt qua kết giới, hướng phía thần quốc thánh nữ bên kia bay qua, lập tức chui vào thần quốc thánh nữ trên người. Tiểu Điệp, Ngọc bà nhẹ khẽ gọi một tiếng, ngoại nhân không rõ ràng lắm Ninh Vũ Điệp làm cái gì, thế nhưng mà Ngọc bà lại rõ ràng nhất, dù sao Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh tựu là Ngọc bà truyền thụ cho Ninh Vũ Điệp đấy. Đây là Ninh Vũ Điệp dùng thiêu đốt máu huyết làm đại giá, phóng thích một loại nguyền rủa. Bị thi dùng nguyền rủa về sau, cái kia thần quốc thánh nữ sẽ là Ninh Vũ Điệp cả đời đuổi giết mục tiêu, đến chết phương hưu. Hơn nữa Ninh Vũ Điệp cùng thần quốc thánh nữ hai người đều thân nhuộm nguyền rủa, hàng năm đều có 1/3 thời gian đã bị hàn độc xâm nhập, thống khổ không chịu nổi. La Trinh tuy nhiên không rõ ràng lắm Ninh Vũ Điệp làm cái gì, nhưng hắn loáng thoáng cũng đoán ra Tiểu Điệp chỗ trả giá cao chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Giờ phút này La Trinh trong nội tâm cũng sinh ra sợ hãi. tiên nhân thủ đoạn, thái quá mức cường đại, hắn không rõ ràng lắm chính mình cậy vào phải chăng có thể ngăn trở gạt bỏ. Thần quốc thánh nữ lạnh lùng nhìn La Trinh liếc, thê lương cười nói chết đi. Đã ngươi giết phàm ca, tự nhất định vì hắn chôn cùng. Sau đó thần quốc thánh nữ hướng phía La Trinh nhẹ nhàng một ngón tay. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở La Trinh trên người. Rất nhanh, tự có một đạo gió nhẹ thổi qua, tựa hồ có một người ẩn hình tử thần đi vào La Trinh bên người, cái kia đạo lực lượng vô hình bỗng nhiên hướng phía La Trinh che xuống. Tốt lực lượng cường đại, tuy nói có lực lượng này cơ hồ là vô hình đấy, nhưng La Trinh vẫn có thể đủ cảm nhận được sự hiện hữu của nó, cỗ lực lượng này hẳn là theo hắn đầu bên cạnh phía trên thi triển. La Trinh cơ hồ là vô ý thức giơ hai tay lên, bảo vệ đầu của mình. Thân thể của hắn vừa mới trải qua thối tinh liệt diễm rèn luyện, hấp thu nhiều như vậy thối tinh liệt diễm về sau, tấn thăng đến thượng phẩm tiên khí, khoảng cách thánh khí cũng chỉ có một bước ngắn, La Trinh cũng không tin cỗ lực lượng này thật có thể cứ thế mà đem chính mình gạt bỏ. Phốc phốc, tại lực lượng khổng lồ áp chế phía dưới, La Trinh hai tay cánh tay sụp đổ mở hai đạo miệng máu, lập tức máu tươi như rót. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 535, tại sao khóc? Chương 536, tại sao khóc? La Trinh hay vẫn là coi thường tiên nhân thủ đoạn. Cho đến tận này, La Trinh bằng vào chính mình đặc thù thân thể, chặn không ít tiến công. Nói như vậy chỉ có thập phần bén nhọn công kích mới có thể đối với La Trinh tạo thành trên thực chất tổn thương, tỉ như xuyên thấu La Trinh thân thể, hoặc là tại La Trinh trên người bổ ra lỗ hổng nhỏ, nhưng là rất khó đem thân thể của hắn xé rách. Tự lấy trung vực đệ nhất nhân Thôi Tà làm thí dụ tử, Thôi Tà phí một phen khí lực có lẽ có thể bẻ gãy một thanh tiên giai thượng phẩm bảo kiếm, đó là bởi vì bảo kiếm quá mảnh dễ dàng bẻ gãy, nhưng nếu là đổi lại một cái tiên giai thượng phẩm, lại thô như là thùng nước y hệt thiết trụ đâu này. Thôi Tà có thể tại đây thiết trụ bên trên tạc ra một cái hố, nhưng chỉ sợ không cách nào đem hắn bẻ gãy. Mà La Trinh thân thể, tự tương đương với như vậy một cái tiên giai thượng phẩm thiết trụ, muốn đem thân thể của hắn cứ thế mà bẻ gãy, điều này cần sao mà khủng bố lực lượng. Nhưng là cỗ này gạt bỏ chi lực, hay vẫn là vượt ra khỏi La Trinh sức tưởng tượng bên ngoài. Cường đại gạt bỏ lực lượng trực tiếp lại để cho La Trinh trên cánh tay ra thịt không ngừng mà văng tung tóe. Hắn cốt cách sớm đã so sắt thép cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ở cái này gạt bỏ phía dưới áp bách dưới không ngừng mà xuất hiện nhỏ vụn vết rạn. Càng chết là, cái này cổ lực lượng cường đại là không ngừng mà xỏ xuyên qua đấy, không chỉ từ trên xuống dưới đè xuống La Trinh hai tay, lại từ La Trinh phía sau lưng xỏ xuyên qua mà xuống, phảng phất có một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đem La Trinh cả người niết ở lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt. Tạch tạch tạch két sát, hắn mỗi một căn xương sống đều tại cực độ đè ép phía dưới. Tách ra từng đạo rậm rạp vết rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. La Trinh, tuy nhiên biết rõ La Trinh ngăn cản không nổi tiên nhân gạt bỏ chi lực, nhưng chứng kiến La Trinh như thế thống khổ dẫy dụa, tại đây trong tích tắc, Ninh Vũ Điệp trong đôi mắt hay vẫn là nhịn không được thấm ra nước mắt. Nói cho cùng, Ninh Vũ Điệp nhưng thật ra là rất bình thường nữ tử, nàng có thể một đường một bước lên mây, trở thành trung vực ở bên trong đạt trình độ cao nhất cường giả, hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Hoặc là nói ngay từ đầu Ninh Vũ Điệp cũng không có một khỏa hướng tới võ đạo tâm, chỉ là thiên phú của nàng bị Vân Điện ngoài ý muốn phát giác về sau, nàng võ đạo chi tâm mới thời gian dần qua đúc thành mà thành. Ngay cả như vậy, nàng như trước hướng tới bình thản sinh hoạt, có người tại bên người có thể trộn lẫn cãi nhau, mất hứng có thể nhảy ra một cái liếc mắt, trời lạnh có thể thêm một kiện y. Có lẽ La Trinh tựu là thích hợp nhất người kia tuyển, cái kia có thể cho nàng mang đến ôn hòa nam nhân. Ninh Vũ Điệp nhìn xem La Trinh bị gạt bỏ, đích thật là phi thường thương tâm khổ sở. Bất quá theo người khác thì là nghẹn họng nhìn chân chối khiếp sợ. Mới Huyền Âm lão nhân bị gạt bỏ tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, đường đường sinh từ cảnh cường giả, nói gạt bỏ tựu tàn phá, hơn nữa thân thể trực tiếp bị một cổ lực lượng vô hình cho bóp nát, sau đó bôi tiêu mất. Cái này La Trinh, tựa hồ tại bằng vào thân thể của mình ngăn cản vẻ này gạt bỏ lực lượng. Tiên nhân lực lượng là bọn hắn những này hạ giới võ giả không cách nào phỏng đoán, cũng không cách nào ngăn cản đấy. Tại nơi này số mệnh chi luân phiên ở bên trong, tiên nhân thiết lập trò chơi quy tắc tựu là thiết tắc, đã quy tắc đã cho rằng cần gạt bỏ La Trinh, như vậy La Trinh nhất định phải chết, nếu không tựu đã mất đi gạt bỏ ý nghĩa, nếu không tựu đối với thần quốc thánh nữ không công bình. Nhưng mà, La Trinh vậy mà tại chống lại cái kia cổ kinh khủng lực lượng. Cái này, đây là hẳn phải chết lực lượng, La Trinh rõ ràng còn có chống lại năng lực, ta thật sự bị sợ đến rồi, thằng này đến cùng phải hay không nhân loại. Hắc Sơn Tông một vị trưởng lão nhịn không được quái khiếu mà nói, hiển nhiên đã không cách nào thừa nhận trước mặt sự thật này. Ngoá nó, La Trinh thân thể đây là muốn có nhiều cứng cỏi. Ngạnh kháng gạt bỏ lực lượng, Huyền Âm lão nhân đều bị mạt sát rồi, La Trinh thằng này còn giống như sẽ không chết. ta cũng nhịn không được nữa mắng thô tục rồi, thằng này. Có thể lại yêu nghiệt một điểm sao, ta đã nhanh điên rồi, ta cảm thấy được hắn hay, vẫn là chết tốt. Nếu không thật sự không có phát giải thích, một cái nho nhỏ chiếu thần cảnh có thể từng bước một làm đến bây giờ. Hơn phân nửa hay, vẫn là sẽ chết, hắn đã không kiên trì nổi rồi. Cho dù là bị gạt bỏ, đều lộ ra như thế gian nan, phần đông võ giả thấy như vậy một màn đã triệt để không lời nào để nói. Trong mắt bọn hắn La Trinh tuyệt đối là một cái không cách nào dùng bình thường ánh mắt đến cân nhắc quái vật. La Trinh gắt gao cắn hàm răng, đúng rồi, đối kháng cổ lực lượng kia, hắn không chỉ mượn trong cơ thể long lân chi lực, đồng thời còn đem ẩn núp trong thân thể cương nguyên cũng bạo phát. Bất quá theo La Trinh lực lượng bộc phát, cái kia cổ vô hình gạt bỏ chi lực tựa hồ đã ở tăng thêm. Nguyên bản tiến vào tiên khí thân thể về sau, La Trinh tuy nhiên còn có thể mượn càng nhiều nữa long lân chi lực, nhưng nếu như tiếp tục gia tăng long lân chi lực, tăng thêm cương nguyên chi lực, cùng vẻ này gạt bỏ chi lực đè ép tại trên người hắn, chỉ sợ nhục thể của hắn tự dẫn đầu sụp đổ mất. A hát a hát a hát a hát, La Trinh phát ra một tiếng luống cuống gầm rú, bả vai, ngực, phần lưng cơ bắp đều bị La Trinh toát ra từng đạo miệng máu, máu tươi càng là như là mũi tên nhọn đồng dạng, tại dưới áp lực mạnh nổ bắn ra ra, đánh vào kết giới phía trên, đi thành một đoàn huyết vụ, lại từ từ đổi rơi vào tròn trên bàn. Ninh Vũ Điệp tay dán tại kết giới phía trên, nhàn nhạt băng sương mù phiêu phù ở nàng cái kia trương tràn đầy đau thương trên mặt, giờ phút này trong nội tâm nàng còn sinh ra một tia kỳ vọng, có lẽ La Trinh thật có thể đủ sống qua cái này gạt bỏ lực lượng đâu này. Đặt ở trên thân người khác, chỉ sợ là một kiện chuyện không thể nào, nhưng là đặt ở La Trinh trên người, lại vô cùng có khả năng. Bởi vì Ninh Vũ Điệp tại La Trinh trên người, thấy được quá nhiều kỳ tích, vĩnh viễn đều bị người không tưởng được, vĩnh viễn đều tại người ngoài ý liệu. Giờ khắc này Ninh Vũ Điệp đều muốn im im lặng lặng nhắm mắt lại, nói không chừng lát nữa Nhi La Trinh tựu bình yên vô sự đứng lên rồi. Đáng tiếc chính là kỳ tích cũng không có phát sinh, nàng trơ mắt ếch ra nhìn La Trinh trên thân thể nổ bắn ra đến máu tươi ngày càng nhiều, thân thể cốt cách gánh chịu không ở kia cổ cường đại gạt bỏ chi lực từng chút một đứt gãy, cả người đều bị một mực vô hình bàn tay lớn không ngừng mà vuốt ve, thân thể đều vặn vẹo không thành bộ dáng. Hỗn đản, ngươi liền muội muội của ngươi đều không có cứu ra đây này. Thấy như vậy một màn, Ninh Vũ Điệp thì thào nói ra, trên mặt bi thương chi sắc nhưng dần dần tiêu tán. Nàng có mềm mại một mặt, nhưng thân là Vân Điện điện chủ, càng có kiên cường một mặt. Phần đông võ giả cũng phát ra một đạo tiếng thở dài, tuy nói còn có người trong lòng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết nếu là Bôi Tiêu, có lẽ tựu là triệt để đem La Trinh ở trên đời này biến mất, như là Huyền Âm lão nhân như vậy. Có thể là vì sao La Trinh thi thể đã vặn vẹo không chịu nổi, nhưng như trước không có biến mất. Có phải bởi vì La Trinh thân thể quá cứng rắn, căn bản Bôi Tiêu không hết. Mọi người ở đây nghi hoặc sắp, một màn quỷ dị xuất hiện. La Trinh cô kia vặn vẹo không chịu nổi trên thân thể bỗng nhiên hào quang lóe lên, sau đó theo La Trinh trên thân thể, bộc phát ra một cái nho nhỏ quang điểm. Cái kia quang điểm lập tức biến hóa vì một đạo nửa vòng tròn hình màn sáng, bao phủ tại La Trinh trên người. Bành, ngay sau đó màn sáng phía trên tựu lõm xuống dưới một mảng lớn. Mọi người lập tức sẽ hiểu, đến từ chính tiên nhân thủ đoạn cái kia cổ gạt bỏ chi lực cũng không có biến mất, vậy mà tại công kích cái kia màn sáng. Bất quá bao phủ La Trinh màn sáng, tựa hồ càng tăng kinh khủng, tuy nhiên bị gạt bỏ chi lực nện lõm rồi, nhưng lõm chỗ lập tức trở về phục nguyên dạng, hơn nữa cái kia màn sáng vậy mà còn bỗng nhiên nhô lên, phảng phất lại cùng cái kia vô hình bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Bịch, bành, oanh, tại La Trinh mặt ngoài đạo kia màn sáng, vậy mà cùng cái kia ngoan cố gạt bỏ chi lực triển khai một hồi kịch liệt va chạm. Toàn bộ thâm uyên tựa hồ cũng bị lưỡng cổ lực lượng cường đại chỗ dung chuyển rồi, mọi người đứng tại tròn trên bàn, vậy mà không ngừng mà đung đưa, thâm uyên vách đá cũng đang không ngừng địa chấn rung động. Rất nhiều sinh tử cảnh cường giả cảm nhận được như thế lực lượng cường đại, thần sắc cũng là một mảnh trắng bệch. Cái này La Trinh đến cùng có được cái dạng gì thủ đoạn, rõ ràng có thể đối với kháng tiên nhân lực lượng. Thủ đoạn này cũng không phải là đến từ chính La Trinh, mà là tới từ ở Long Uyên cung chủ ban cho hắn bùa hộ mệnh, cùng tiên nhân lực lượng đồng dạng là tới từ ở thượng giới thủ đoạn. Nằm ở cái kia màn sáng phía dưới La Trinh, trong lòng cũng là rung động đến cực điểm. Hắn cũng không nghĩ tới một đạo nho nhỏ bùa hộ mệnh có thể đản sinh ra như thế lực lượng cường đại. Đạo này bùa hộ mệnh trên thực tế đã trở thành La Trinh thế thân, không chỉ thay thế La Trinh gánh chịu chỗ có thương hại, bây giờ lại trợ giúp La Trinh đem cái kia gạt bỏ chi lực triệt để triệt tiêu mất. Bất quá cái này tiên nhân thủ đoạn, cũng là như thế ương ngạnh. Rõ ràng nhất định phải đem La Trinh bôi tiêu mới có thể từ bỏ ý đồ. Cả hai ở giữa va chạm rằng có một hồi lâu, cái kia đạo vô hình bàn tay khổng lồ lực lượng càng ngày càng nhỏ, va chạm phát ra thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, tối chung hay vẫn là chậm rãi biến mất. Chỉ chốc lát sau về sau, La Trinh mặt ngoài cái kia tầng màn sáng cũng lập tức vỡ vụn, tiêu tán, Long Uyên cung chủ ban cho La Trinh bùa hộ mệnh cũng biến thành mảnh vỡ, cái này bùa hộ mệnh cũng không thể bảo vệ hắn vĩnh cửu, chỉ là duy nhất một lần vật phẩm. Đứng lên La Trinh, mặc kệ hội sẽ bất luận kẻ nào, chỉ là chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp khẽ cười nói, tại sao khóc? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 536, Tiên Quan. Chương 537, Tiên Quan. Người khác nơi nào sẽ như La Trinh như thế lạnh nhạt. Dùng Ninh Vũ Điệp xem ra, La Trinh đích thật là sáng tạo qua không ít kỳ tích, nhưng những cái kia kỳ tích tương đối mà nói coi như hợp lý, tỉ như vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, nhưng nàng sao có thể nghĩ đến La Trinh có thể đem tiên nhân gạt bỏ đều có thể khiêng đi qua. Bất quá mới mọi người cũng nhìn thấy, tại thời điểm mấu chốt, tựa hồ có một đạo bùa hộ mệnh nổ bung, đúng là đạo kia cường hãn vô cùng bùa hộ mệnh mới cứu được La Trinh một mạng. Nếu như Ninh Vũ Điệp đoán không lầm, này cái bùa hộ mệnh có lẽ đồng dạng cũng đến từ chính thượng giới, nếu không làm sao có thể đủ đem tiên nhân lực lượng cho triệt tiêu. Chứng kiến La Trinh lười biếng dáng tươi cười, Ninh Vũ Điệp hai mắt trợn tròn vo, chỉ là một cái kình mắng, hỗn đản, hỗn đản. Mới Ninh Vũ Điệp hoàn toàn chính xác đã bỏ đi rồi, dưới loại tình huống này, nàng cơ hồ tốt không có biện pháp nào, trừ phi kỳ tích phát sinh, mới có thể thay đổi cục diện, bất quá kỳ tích cuối cùng không có phát sinh. La Trinh hay vẫn là dựa vào hắn lá bài tẩy của mình đem chọn cái cục diện cho xoay ngược lại rồi. Một màn này, lại để cho mọi người lần nữa trầm mặc. Thần quốc thánh nữ ánh mắt, tắc thì âm trầm giống như một vũng đen kịt đầm nước. Nàng sao có thể nghĩ tới những thứ này thiên bắc vực con kiến lại có thể biết khó giải quyết như thế. Chính mình lấy được một lần gạt bỏ cơ hội, rõ ràng đều giết không chết tiểu tử này, sao có thể đủ cam tâm. Hơn nữa nàng tựa hồ còn trúng nữ nhân kia một loại nguyền rủa. Thần quốc thánh nữ thấp cúi thấp đầu, một loạt đủ lưu hải chặn nàng hai mắt, thản nhiên nói, lần này sau khi trở về, ta tất dẫn người san bằng thiên bắc vực. Theo chùm tia sáng từng vòng chuyển động, phần đông võ giả cũng càng ngày càng khẩn trương. Khí này vận chi luân phiên trong bằng vào hoàn toàn là số mệnh, căn bản không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng, coi như là cường đại như thôi ta, nếu là tao ngộ gạt bỏ, đồng dạng cũng không cách nào chống cự, chỉ có La Trinh cái kia yêu nghiệt vậy mà có thể cứ thế mà vượt đi qua. Bất quá đã Ninh Vũ Điệp có thể đoán được, kỳ thật không ít người đều có thể đoán được, La Trinh vừa mới ngăn cản tiên nhân gạt bỏ chi lực, chắc hẳn mượn đúng là thượng giới thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra chính là, La Trinh số mệnh đến cùng có nhiều tràn đầy. Những người khác đi đến Thăng Long Đài sẽ bị giam giữ 1.000 năm, dựa vào cái gì tiểu tử này không chỉ không bị giam giữ, còn theo thượng giới lấy xuống một đống bảo bối, cái gì thánh giai hộ thể bảo y, cái gì thánh giai bảo kiếm. Mà vừa mới La Trinh trên thân thể bỗng nhiên nổ bung bùa hộ mệnh càng tăng kinh khủng. Rất nhiều võ giả ngoài miệng không nói gì, trong nội tâm thế nhưng mà thập phần không công bằng rồi, gặp phải vận khí tốt đấy, cũng chưa từng thấy qua vận khí tốt đến loại trình độ này đấy. Đạo kia trùng tia sáng thời gian dần qua ngừng lại, tối trung chỉ hướng thôi tà vung quyền phía dưới, xúc sắc cho một cái 5 điểm. Tại thôi tà đi ra 5 bước về sau, đạp vào cái kia nhan sắc giống như phỉ thúy bình thường bích lục mâm tròn. Vạn thọ chi quang, ban thưởng 500 năm thọ nguyên. Không phải đâu, thôi tà số mệnh cũng mạnh như vậy. Hắn số mệnh gần đây không lầm, nếu không như thế nào bằng vào độc lập võ giả thân phận, lực kháng hư linh tông, trở thành đương kim đệ nhất nhân. Phần đông võ giả trong mắt cũng toát ra vẻ hâm mộ. Tựa như Thanh Long suy đoán cái kia dạng, thôi tà nhân sinh phía trước nửa đoạn trong cũng là tràn đầy nghịch cảnh, thậm chí đã bị hư linh tông chèn ép, một lần lẫn nhau kết thù kết oán, nhưng đúng là vẫn còn nhất phi trùng thiên. Hắn số mệnh như thế nào hội sẽ nhược. Nhìn xem bị màu xanh lá hào quang bao phủ thôi tà, La Trinh ánh mắt lập lòe, dùng thôi tà như thế số mệnh, muốn tìm kiếm vị kế tiếp từ cực âm thể độ khó chỉ sợ sẽ không quá lớn. Nghĩ tới đây, một đạo cực kỳ gấp gáp cảm giác theo La Trinh đáy lòng bay lên, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Trong vực sâu đại bộ phận mọi người dùng không nhanh không chậm tốc độ, dần dần hướng phía trong vực sâu gian tới gần, tuyệt đại bộ phận mọi người bước ra vài chục bước đến 30 bước tầm đó. Đoạn đường này bảo trì vượt lên đầu hay vẫn là La Trinh, tiếp theo thì là Ninh Vũ Điệp, xuống lần nữa đến chính là vị kia thần quốc thánh nữ. Luân hồi nghiêm chỉnh vòng mấy lúc sau, lại một lần nữa đến phiên La Trinh quăng xúc sắc. Khí thế như cầu vồng, nhất cổ tác khí xông đi lên. La Trinh mặt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, hắn một quyền đập nện tại xúc sắc lên, cái kia xúc sắc không ngừng mà nhấp nhô, hay vẫn là cho 6 điểm, cuối cùng một đạo mâm tròn bên trên hiện ra màu vàng hào quang, lại quăng một lần. Phần đông võ giả thấy như vậy một màn, đều là một hồi buồn bã hô. Cái này La Trinh vận khí cũng thật tốt quá, căn bản là không cách nào cùng hắn so. Ta ném đi 5 lần xúc sắc rồi, một lần 6 điểm đều không có ném ra, huống chi còn có cái kia lại tới một lần. Ngươi không có đụng phải cái gì trừng phạt đều coi là không tệ, những cái kia bị trừng phạt tiêu diệt người càng oan uổng. La Trinh cất bước tiến lên, một cước đạp tại màu vàng mâm tròn lên, lại một lần nữa vung quyền, xúc sắc nhấp nhô một vòng, lại là 6 điểm. Ninh Vũ Điệp nhìn xem không ngừng đi về phía trước La Trinh, trong lòng cũng là cảm thán vạn phần, theo thí luyện chi lộ trong cùng hắn vô tình gặp được, lúc trước Ninh Vũ Điệp chỉ là kinh ngạc La Trinh vì sao có thể tu luyện ma tộc công pháp, khi đó La Trinh ở trong mắt tự mình duy nhất giá trị, tự là đánh nát giao long trong bụng cái kia đạo kết giới mà thôi. Nhưng lập tức thiếu niên này tự bằng tốc độ kinh người bày ra thiên phú của hắn, tài hoa của hắn, tại võ đạo một đường, thật sự là hắn có thể so với chính mình đi xa hơn. Nghĩ tới đây, Ninh Vũ Điệp lại âm thầm thở dài, chỉ tiếc cho thời gian của hắn quá ngắn, nếu không có La Trinh cấp bách tại cứu ra muội muội của mình, cho hắn 30 năm thời gian, bước vào sinh tử cảnh chỉ sợ cũng là rất chuyện dễ dàng. Nhưng mà Ninh Vũ Điệp lại không rõ ràng lắm, La Trinh mục tiêu tuyệt không chỉ là sinh tử cảnh. Võ đạo dài đằng đẵng, không mấy tới hạn, La Trinh tối trung cực mục tiêu, hay vẫn là muốn đi đến võ đạo đích đỉnh phong cực hạn, ở phía trên nhìn trộm thế giới này nhất bổn nguyên huyền bí. Lại là 6 điểm. La Trinh hiện tại đã bước ra 94 bước, hắn thân ở thâm uyên giải đất trung tâm, giờ phút này hắn ngẩng đầu là có thể chứng kiến cái kia khỏa sâu sắc xúc sắc. Mọi người nhiều có ánh mắt đều tập trung ở hắn một trên thân người, vừa mới La Trinh lại là một lớp lại tới một lần, bọn hắn đã không có lời nói có thể nói rồi, chỉ có thể nói La Trinh số mệnh mạnh, xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. La Trinh không có nhiều do dự, lại một lần nữa đập nện cái kia miếng xúc sắc, theo xúc sắc một hồi nhấp nhô, như trước cấp ra 6 điểm. Ta thông qua được sao? La Trinh nhìn xem cuối cùng một cái vòng tròn trên bàn, lóe ra xanh thẳm sắc hào quang, phảng phất như là trên bầu trời xanh thẳm sắc hình chiếu ở phía trên. Tại đạp vào cái này mâm tròn trước khi, La Trinh quay đầu lại nhìn một cái Ninh Vũ Điệp, hướng nàng gật đầu cười nhạt một tiếng, sau đó tự bước ra một bước này. Xíu, yêu yêu, theo cái kia mâm tròn bên trong bắn ra xanh thẳm sắc hào quang, lập tức đem La Trinh bao vây, rất nhanh, La Trinh thân ảnh tự biến mất tại trước mặt mọi người. Ngoại trừ Ninh Vũ Điệp các loại, đợi Vân Điện chi nhân bên ngoài, cơ hồ sở hữu tất cả võ giả trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ, tuy nói bọn hắn không rõ ràng lắm, cái thứ nhất thông qua số mệnh chi luân phiên, người hội sẽ đạt được cái dạng gì ban thưởng, nhưng khoảng chừng số mệnh chi luân phiên trong có thể đạt được một ít phong phú ban thưởng, làm như vậy đệ nhất danh thông qua người, có thể nghĩ. Mọi người vì một chiếc tiên mộ linh đèn đều hao phí không trả giá thật nhỏ, mà làm đem tiên mộ linh đèn toàn bộ thắp sáng, ngắn thì đã chờ đợi vài thập niên, lâu là đã chờ đợi mấy trăm năm. Những người này không thiếu sinh tử cảnh cường giả, không thiếu tất cả đại tông môn tông chủ, nhưng tối chung hãy để cho một cái chiếu thần cảnh tiểu bối vượt lên đầu. Đừng nhụt chí, cũng không nói gì đệ nhất danh tựu nhất định có thể đạt được tiên nhân truyền thừa, có người thản nhiên nói. Nói thì nói như thế, bất quá đệ nhất danh nhất định sẽ có điểm rất tốt chỗ. Các loại, đợi La Trinh sau khi rời khỏi, tuyệt đại bộ phận mọi người nói là tràn đầy ghen ghét chi ý. Một số nhỏ người tắc thì lạnh nói chào phúng, ước chừng cũng là trong nội tâm không công bằng. Mà Ninh Vũ Điệp dáng tươi cười thật lâu không có tán đi, một đôi mắt xinh đẹp đã ngoặt khom trở thành Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng cũng không phải bởi vì La Trinh đã nhận được đệ nhất danh mà cao hứng, mà là vì La Trinh phóng ra một bước cuối cùng thời điểm, hướng nàng nở nụ cười. La Trinh tại bị những này úy lam sắc quang mang bao khỏa lập tức, cả người phảng phất tựu bị phân giải thành từng chút một, không ngừng mà bay lên, tăng lên nữa. Loại này truyền tống phương thức, cùng Thăng Long Đài 5 tầng bên trên truyền tống phương thức rất giống, chẳng lẽ đây cũng là cự ly xa truyền tống. Truyền tống đến thượng giới, bất quá rất nhanh, chung quanh cảnh sắc biến ảo phía dưới, La Trinh tự hiểu được, có lẽ chỉ là cự ly ngắn truyền tống, dù sao lần trước theo Thăng Long Đài truyền tống đến thượng giới thời điểm, La Trinh tuy nhiên cảm thụ không đến thời gian trôi qua, nhưng tuyệt đối không thể nào là một chút như vậy thời gian. Giờ phút này La Trinh phát hiện mình đứng tại một gian lờ mờ trong cung điện, từng đạo gió lạnh quét mà đến, La Trinh liền chứng kiến hắn phía trước bày đặt một cái cực lớn quan tài. Đây là tiên nhân quan tài, lớn như vậy, La Trinh trên mặt toát ra vẻ tò mò, cái này lại để cho La Trinh bỗng nhiên nhớ tới này tòa tiên phủ, bên trong hết thảy cũng là khổng lồ vô cùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 537, Tử Vi Đại Thiên Cung. Chương 538, Tử Vi Đại Thiên Cung. Lúc ban đầu La Trinh tiến vào cái kia tiên phủ thời điểm, tự từng phát hiện cái kia tiên phủ trong thế giới, hết thảy đều là cực lớn vô cùng. Cực lớn nhi thân cây, cực lớn bạch hổ, kể cả tiên phủ ở bên trong hết thảy đều là thật lớn như thế, chẳng lẽ tiên nhân cái đầu đều là cự nhân? Cái này không hợp logic, nhân loại là một cái khổng lồ chủng tộc, thực lực tăng lên tới nhất định được tình trạng về sau, cũng có thể vượt qua hư không mà phi thăng. Mặc dù là tu luyện thành tiên, hình thể cũng sẽ không phát sinh biến hóa cực lớn,

rất nhanh vách tường tự được mở ra, người đi lấy ra vách tường sau đồ vật. La Trình tò mò, đi đến vách tường bên cạnh, theo tường kia vách tường đằng sau lấy ra hai quả lệnh bài, trong đó một quả lệnh bài cùng La Trình vừa sờ đồng dạng cũng khắc dấu lấy một cái tốn chữ, bất quá ở đằng kia tốn chữ lệnh bài bên cạnh còn có một chấn chữ. Thậm chí có lưỡng chương lệnh bài, xem mặt khác một chương lệnh bài hình dạng, kiểu dáng, cơ hồ đều cùng mặt khác một quả giống như đúc, có lẽ đều là xuất từ ở tiên phủ. Chứng kiến La Trình trên mặt biểu lộ biến hóa, Thiên Miểu tiên nhân thản nhiên nói, ta là này tòa tiên phủ đệ tam đảm nhiệm chủ nhân. La Trình thật dài hít một hơi, ban đầu ở tiên phủ thời điểm, La Trình cũng tin tưởng này tòa tiên phủ đã từng có vài đảm nhiệm chủ nhân, La Trình thông qua được khảo thí coi như là tiên phủ bổ nhiệm mới chủ nhân, hắn ở đâu có thể nghĩ đến mình có thể tại đây trong tiên mộ tao ngộ tiên phủ đệ tam đảm nhiệm chủ nhân. Cái này miếng lệnh bài, La Trình đang chuẩn bị hỏi cái kia miếng vân có khắc chấn chữ lệnh bài, đến cùng có gì dùng. Thiên Miểu đạo nhân nhàn nhạt cười nói, này cái chấn chữ lệnh bài, là mở ra tiên phủ, thật tuyệt lộ, lệnh bài, thật tuyệt lộ cũng là tiên phủ bên trong một đầu con đường tu luyện, cho dù là ta cũng chỉ là mở ra một đầu thật tuyệt đường. Cái này tòa tiên phủ, đến cùng là lai lịch gì, cái kia đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân tại sao lại lưu lại như vậy một tòa tiên phủ? La Trình lại hỏi, hắc hắc, cái này tiên phủ không có nổi danh, đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân không có cho cái này tòa tiên phủ lưu lại danh tự, trên đời này tự lại cũng không ai có thể cho nó gọi là. Ngươi không được, ta cũng không được, trước khi tiên phủ chủ nhân cũng không được, 10 vạn đại giới bên trong cũng không có ai có thể làm được, Thiên Miểu tiên nhân thản nhiên nói. La Trình nháy thoáng một phát con mắt, ngẩn ngơ, Thiên Miểu tiên nhân nói quá. Thượng giới có 10 vạn đại giới, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh chân long giới, cũng chỉ có thể xem như 11 phần vạn, tại đây 10 vạn đại giới bên trong không người có tư cách vì cái này tòa tiên phủ mệnh danh. Muốn hay không khoa trương như vậy, ngươi có thể trở thành tiên phủ chủ nhân. Này cái chấn chữ lệnh bài coi như là tặng cho ngươi rồi, thật tuyệt đường, ngươi bây giờ còn vào không được, chờ ngươi phá sinh tử cảnh sau ngược lại là có thể đi vào. Về cái này tòa tiên phủ lai lịch, ta không cách nào cáo chi ngươi quá nhiều, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cái này tòa tiên phủ so ngươi tưởng tượng muốn khổng lồ hơn nhiều. Thiên Miểu đạo nhân nói xong, lập tức lại hỏi, ngươi đã trở thành tạm thời chủ nhân, như vậy có lẽ đã nhận được trong đó xem muốn đồ. Nhưng lại không biết ngươi đã nhận được là đệ mấy phó. Xem muốn đồ. La Trình gật gật đầu, lập tức nói ra, là mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồ. Thủy tinh cầu lập tức lại là một hồi run rẩy, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, phát ra ba một tiếng giòn vang, tại thủy tinh cầu mặt khác một mặt lại tách ra một đạo nghiền nát đường vân. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhìn xem hai đầu đều toái mất thủy tinh cầu, La Trình trên mặt lóe ra lo lắng hào quang. Thủy tinh cầu chậm rãi trôi nổi mà bắt đầu, thản nhiên nói, không có việc gì. Ngươi xác định ngươi đã nhận được mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồ. La Trình gật gật đầu, một đạo chân nguyên theo trong tay phóng xuất ra, thiên ma chân nguyên bên trong giật tràn ra từng chút một tinh quang. Theo mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồ trong xem muốn ngôi sao chi quang, không sai. Lại có thể bắt được cuối cùng một bức đồ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là đệ nhất đảm nhiệm tiên phủ chủ nhân, cái kia chí cao vô thượng tồn tại chỗ xem muốn đồ. Thiên Miểu tiên nhân thì thào nói ra. Tiên phủ đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân rốt cuộc là ai? La Trình hiếu kỳ hỏi, 10 vạn đại giới bên trong cũng không có tư cách phi tiên phủ mệnh danh, nói cách khác cái kia tiên phủ chủ nhân địa vị đã vượt ra 10 vạn đại giới, cao cao tại thượng. Đối với như vậy một thân phận, La Trình làm sao có thể không hiếu kỳ? Đây không phải là ngươi bây giờ có thể phỏng đoán tồn tại, ngươi không có tất phải biết, Thiên Miểu tiên nhân lập tức còn nói thêm, hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện chính là ma tộc công pháp. Cái này thiên ma thần quyền có thôn phệ chi uy, cố nhiên lợi hại phi phàm, nhưng cuối cùng không phải chính đạo, chúng ta tộc chính thống, sao có thể tu luyện hắn tộc bàng môn tả đạo. La Trình trợn trắng mắt, đối với Thiên Miểu tiên nhân mà nói không cho là đúng. Nếu không là thiên ma thần quyền tại thời điểm mấu chốt đại phát thần uy, La Trình cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi, thằng này ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn ngược lại là muốn tu luyện nhân tộc đỉnh cấp công pháp. Vấn đề là cái kia đồ chơi tại trung vực ở bên trong không biết có hay không, huống chi cho dù có đoán chừng cũng không đến lượt La Trình. La Trình tuy nhiên được xưng là Vân Điện xuất thân, trên thực tế ngoại trừ cái này bản thiên ma thần quyền ngoài ý muốn tại Thanh Vân Tông nội đạt được, những thứ khác tài nguyên đều là La Trình tranh thủ đấy, hắn cũng không có hao phí Thanh Vân Tông bao nhiêu tâm huyết, càng thêm không có hao phí Vân Điện tâm huyết, nói cách khác hắn phát triển trên thực tế cùng độc lập võ giả cùng loại, hoàn toàn dựa vào chính là mình. Nhìn thấy La Trình không nói lời nào, Thiên Miểu tiên nhân đại khái cũng minh bạch hắn mà nói có vài phần không đúng, sau đó nhàn nhạt đã bị, mà thôi, ta cái này đã chết mất lão gia hỏa, liền luân hồi chi đạo đều vào không được, cho dù muốn đầu thai làm súc sinh đều khó có khả năng, vậy mà vẫn còn ý dị tộc những Này cành lá nhánh cuối, buồn cười, buồn cười. Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế, La Trinh đột nhiên cảm giác được cái này Thiên Miểu tiên nhân có chút đáng thương. Rốt cuộc là chuyện đại sự gì, lại để cho hắn tự trảm linh hồn của mình, ở chỗ này đau khổ chờ đợi 2000 năm, vì thế không vào luân hồi chi đạo đều nguyện ý. Ở trong đó đến cùng có cái gì bí mật, tiền bối, ta tu luyện công pháp cái gì tạp, hoàn toàn chính xác cũng không thành chương pháp, bất quá khi đó là điều kiện có hạn, La Trinh tu luyện công pháp, kỳ thật bên nào đều không kém, tại trung vực ở bên trong có thể tu luyện trong đó đồng dạng, chỉ sợ cũng đủ để tiếu ngạo một phương, lấy được không nhỏ thành tựu, bất quá tại Thiên Miểu tiên nhân trong mắt chỉ sợ coi như là bình thường thôi rồi. Sau đó La Trinh lại hỏi tiền bối còn không có có nói cho ta biết, vì sao phải chắc ta số mệnh. Ai, Phương mới phát hiện trong cơ thể ngươi có được cái kia miếng tiên phủ lệnh bài, lại đem cái này cho chậm trễ, ngươi mà lại đứng trở về, ta còn muốn chắc ngươi số mệnh, Thiên Miểu tiên nhân nói ra. Đợi đến lúc La Trinh đứng sau khi trở về, Tử Vi Đại Thiên Cung bên trên chữ lại bắt đầu nguyên một đám phát sáng lên. Thái Dương, Thiên Lương, Phá Quân, Tả Phụ, Văn Khúc, từng chút một lưu kim quang mang lập lòe. Ngày càng nhiều kim tuyến cũng theo kích xạ đi ra, mỗi một đám kim tuyến đều dán La Trinh thân thể sát qua đi, rậm rạp chằng chịt kim tuyến cơ hồ có thể đem La Trinh bao phủ ở bên trong, hết lần này tới lần khác những. Này kim tuyến thủy chung cùng La Trinh bảo trì khoảng cách nhất định. Tử vi đấu mấy bên trong có rất nhiều chủng mệnh cách. Tỷ như ba hợp hỏa tham cách, hai diệu cùng lâm cách, lộc hợp uyên ương cách vân. Vân, đợi một tí, Thiên Miểu tiên nhân không hoàn toàn lẩm bẩm, bắt đầu suy tính La Trinh số mệnh. Trong miệng chính là hàm hàm hồ hồ, lại để cho người nghe không rõ sở. Trọn vẹn đã qua ba trụ hương thời gian về sau, Thiên Miểu tiên nhân thanh âm bỗng nhiên rõ ràng. Phá cánh cửa cực lớn, Trường Liêm Trinh, là vì thất sát hướng đấu cách. Không đúng, không đúng, Phản Nhật Nguyệt, Quan Thiên Mã, là vì Minh Châu ra hải cách. Hay vẫn là không đúng, đây là, đại thế chi tranh, Thiên Miểu đạo nhân lời còn chưa nói hết, cái kia thủy tinh cầu lần nữa trùng trùng điệp điệp chấn động một cái. Sau đó tự hướng trên mặt đất té rớt. Ba, cái kia thủy tinh cầu cao thấp hai đầu cũng đã té ra từng đạo vết rạn rồi, hiện ở bên trong bộ phận cũng xuất hiện một vòng như là mạng nhện bình thường vết rạn, nhưng lại không biết cái này Thiên Miểu tiên nhân phải hay là không dùng con mắt xem đấy, nếu không những này vết rạn có lẽ cũng chặn tầm mắt của hắn rồi. Trước, tiền bối, người không sao chớ, cái này trong chốc lát công pháp, đã ngã ba cái rồi, La Trinh cũng là có chút im lặng. Cái kia thủy tinh cầu trên mặt đất lăn một vòng về sau, mới chậm rãi phiêu lên, tại phiêu lên đồng thời lại truyền đến một hồi thê lương tiếng cười, ha ha ha. Sẽ không ngã xấu đầu óc đi à nha. La Trinh trong nội tâm nghĩ đến, bất quá đây chỉ là Thiên Miểu tiên nhân một đạo linh hồn, có lẽ không có đầu óc a hát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 539, tội ác chi tháp. Chương 540, tội ác chi tháp. Trước mắt này cái thủy tinh cầu đã triệt để ngã bỏ ra, bên trên hiện đầy vết rạn, đoán chừng chỉ cần gặp mặt đụng một cái, toàn bộ thủy tinh cầu đều sẽ biến thành mảnh vỡ. Trong thủy tinh cầu, không ngừng mà truyền đến Thiên Miểu tiên nhân tiếng cười, cái này trong tiếng cười mang theo phóng đãng mà thê lương khí tức, phảng phất một vị tuyệt thế cường giả tại tuổi già đã tao ngộ đại hỉ buồn phiền sự tình, mới có thể phát ra như thế tiếng cười. Tiền bối, La Trinh bĩu môi, nhưng lại không biết Thiên Miểu tiên nhân vì sao phải như thế cuồng tiếu. Trong thủy tinh cầu Thiên Miểu tiên nhân lại vẫn cười không ngừng, sau một lúc lâu mới thời gian dần trôi qua ngưng xuống. Đại thế chi tranh, đại thế chi tranh. Đây là đại thế chi tranh mệnh cách. La Trinh không biết là, Thiên Miểu tiên nhân như thế suy tính về sau, trong óc Thanh Long cũng lặng yên nói với Xích Long, thất ca, xem ra không cần thỉnh đại ca đến suy tính rồi. Cái này tiên nhân Tử Vi đấu sổ đã suy tính ra La Trinh mệnh cách, xem ra La Trinh đích thật là đại thế chi tranh mệnh. Xích Long đầu rồng gật, hoàn toàn chính xác, tiểu tử này đã có được đại thế chi tranh mệnh cách, hiện tại đại thế cũng đã hàng lâm, hắn chính là cái này diễn kỳ sủng nhi. Nếu là như thế, chúng ta cửu huynh đệ sự tình, có thể tồn tại nhất định được chuyển cơ a, có thể gửi tại một vị có được đại thế chi tranh mệnh cách võ giả trong óc, cái này cũng là của chúng ta số mệnh. Thanh Long thì thào nói ra, có lẽ, Xích Long cũng thở dài một hơi, La Trinh lúc này thời điểm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái gì là đại thế chi tranh? Đây là cái gì mệnh cách? Trước đây hắn chưa từng nghe người nhắc tới qua, cho dù là Thanh Long cũng không có chính miệng nói với hắn qua. Tiền bối, đại thế chi tranh là có ý gì? La Trinh hỏi, Thiên Miểu tiên nhân lại sẽ không biết đến La Trinh lời mà nói, nhàn nhạt cười nói, hắc hắc, có lẽ thật là do thiên định sự tình, ta muốn tìm một vị số mệnh rất mạnh người, không nghĩ tới đau khổ chờ đợi hơn 2000 năm, vậy mà chờ đến một vị có được đại thế chi tranh mệnh cách người. Tiền bối, La Trinh đã có chút không kiên nhẫn được nữa, thằng này thần thần cằn nhằn, nhưng đến bây giờ mới thôi La Trinh đều không rõ ràng lắm hắn đến cùng muốn làm gì. Ai biết Thiên Miểu tiên nhân nhắm ngay La Trinh bỗng nhiên lại nói ra, không đúng, đã ngươi có được như thế mệnh cách, có thể là của ngươi chỉ dẫn ở nơi nào. La Trinh trực tiếp buông tay, ta không biết, đồng thời tại trong bụng oán thầm, quỷ biết rõ ngươi nói cái gì đồ chơi. Bảo hộ lấy Thiên Miểu tiên nhân cái kia khỏa thủy tinh cầu tại La Trinh trước mặt bay tới lại thổi đi, phảng phất một vị cúi đầu suy nghĩ người tả hữu dạo bước giống như, nhẹ giọng nhắc tới ta tính tính toán toán. Ngươi, có một vị muội muội. La Trinh trở mình mắt trợn trắng, gật gật đầu, tiền bối thật sự là liệu sự như thần. Muội muội của ngươi tựu là của ngươi kẻ chỉ dẫn, nàng hiện ở nơi nào? Thiên Miểu tiên nhân đột nhiên hỏi. Nghe được Thiên Miểu tiên nhân lời mà nói, La Trinh trong nội tâm lập tức một hồi kinh hoàng, đúng vậy, cái này Thiên Miểu tiên mộ tựu là trước mắt cái này người kiến thiết đấy, mà Thôi Tà vẫn còn trong tiên mộ, nếu là xin nhờ người này gạt bỏ Thôi Tà. La Trinh từ trước đến nay không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, cho dù là Thôi Tà, La Trinh cũng chưa từng sợ hãi qua, cho dù hắn là sinh tử cảnh cường giả, nhưng La Trinh đối với võ đạo, vĩnh viễn đều chưa từng có từ trước đến nay đi xuống đi, có thể không siêu việt ai, căn vốn cũng không phải là La Trinh cân nhắc vấn đề. Nhưng là Thôi Tà lại cướp đi muội muội của mình, đối với loại người này, La Trinh căn bản là sẽ không quang minh chính đại đánh bại hắn, chỉ cần có thể lại để cho Thôi Tà chết, La Trinh nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn, bởi vì chỉ có như thế mới có thể cứu ra La Yên. Cho nên lúc ban đầu hắn tại Vân Điện bố trí ra hộ tông đại trận thời điểm, cũng nghĩ qua bố cục giết Thôi Tà, bất đắc dĩ Thôi Tà tựa hồ có nào đó tránh né nguy cơ bản năng, hoặc là nói là một loại thiên phú, tối chung thất bại trong gang tấc, không có thể đánh chết Thôi Tà. Dùng La Trinh thực lực bây giờ, đi đánh bại Thôi Tà, còn cần rất dài một đoạn đường phải đi, trong khoảng thời gian này dùng Thôi Tà số mệnh, tùy thời có khả năng tìm được một vị tử cực âm thể, cũng tùy thời có khả năng đạt được cơ duyên, thậm chí còn đột phá. Khi đó Vân Điện hộ tông đại trận có thể không ngăn cản Thôi Tà hay vẫn là hai chuyện. Nếu như có thể đem Thôi Tà gạt bỏ ở chỗ này, tựu là không thể tốt hơn sự tình, dùng Thôi Tà thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào ngăn cản cái kia cường đại gạt bỏ chi lực. Giết Thôi Tà, La Trinh sẽ không chú ý thủ đoạn gì. Tiền bối, La Trinh chắp tay nói ra, muội muội ta tên là La Yên, cũng là bị ác nhân bắt cóc đi, cái kia ác nhân liền ở đằng kia số mệnh chi luân phiên, ở bên trong, tiền bối phải chăng có thể hỗ trợ đem cái kia Thôi Tà gạt bỏ. La Trinh ánh mắt sáng quắc nhìn gần lấy cái kia khỏa tràn ngập vết dạn thủy tinh cầu. Thiên Miểu tiên nhân trầm ngâm một chút, lập tức mới nhàn nhạt hồi đáp, thật có lỗi, ta làm không được. Vì cái gì? La Trinh hỏi, số mệnh chi luân phiên là hai ta ngàn năm trước khi vẫn lạc sớm bố trí tốt đấy. Cái thứ nhất thông qua số mệnh chi luân phiên người, cũng sẽ bị tự động truyền tống đến cái này cung điện ra, thứ hai, đệ tam cái, đệ tứ. Đều tiến vào từng người thông đạo, bắt được thuộc tại phần thưởng của bọn hắn, mục đích của ta là chân tuyển một vị số mệnh mạnh nhất võ giả mà thôi, cũng không có nghĩ qua cần gạt bỏ ai, Thiên Miểu tiên nhân giải thích nói, hôm nay ta, sớm đã là một đám đèn khô dầu sạch tàn hồn, đã là kéo dài hơi tàn trạng thái, bản thân thì càng thêm không có năng lực giúp người đi giết người, dù cho đối với ta mà nói, cái kia Thôi Tà chỉ là sinh tử cảnh con kiến. Ta hiểu được, La Trinh trên mặt lóe ra một vòng vẻ thất vọng. Kỳ thật tại thời khắc này, Thiên Miểu tiên nhân nói dối rồi. Hắn kỳ thật có thể cải biến số mệnh chi luân phiên đi gạt bỏ Thôi Tà đấy. Nhưng Thiên Miểu tiên nhân đã tinh thông tử vi đấu sổ, hắn thì càng thêm tinh tường, hắn không thể ra tay can thiệp, trợ giúp La Trinh giết Thôi Tà, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, La Yên tựu là La Trinh kẻ chỉ dẫn, cũng là một đường chỉ dẫn La Trinh tiến lên động lực. Nếu như Thiên Miểu tiên nhân phá hủy cái phương hướng này, như vậy La Trinh rất có thể mất phương hướng, cái này là Thiên Miểu tiên nhân không muốn nhúng tay nguyên nhân. Thiên Miểu tiên nhân nghĩ lại, sau đó sâu kín nói, đối phương là sinh tử cảnh cường giả, mà ngươi chỉ có chiếu thần cảnh thất trọng tu vị, cái này chênh lệch muốn tại trong thời gian ngắn đền bù cũng không phải là không được. Biện pháp gì? La Trinh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, thâm thúy trong con mắt phảng phất lóe ra ngôi sao hào quang. Thiên Miểu tiên nhân công tác chuẩn bị trong chốc lát, mới đưa hắn mục đích thực sự nói ra, cái này đại thiên thế giới mặt sau, có được một khối cùng các ngươi tứ đại thần quốc địch nổi đại lục, đó là một mảnh hỗn loạn chi địa, ở đằng kia phiến hỗn loạn chi địa trung ương có được một tòa chôn sâu ở dưới mặt đất tháp, tên là Tội Ác Tháp, bò xuống đi, leo đến trong cùng nhất, chờ ngươi lúc trở lại không sai biệt lắm tựu có thể đánh bại Thôi Tà rồi. La Trinh bĩu môi, hắn còn tưởng rằng có cái gì có thể học cấp tốc phương pháp đi đả bại Thôi Tà, chỉ là trên thế giới này cuối cùng không có đường tắt. Trung vực tình thế có lẽ sẽ trở nên phi thường vi diệu, Thôi Tà giống như có lẽ đã tại lôi kéo nhân mã, bắt đầu tổ kiến hắn thần quốc nghiệp lớn, lúc này đây La Trinh lại giết một vị thần quốc hoàng tử. Hắn biết rõ vị kia thần quốc thánh nữ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như La Trinh ở lại trung vực tu luyện, hoàn toàn chính xác hội sẽ tồn tại rất nhiều phiền toái, lớn nhất khả năng tự là đi ra Vân Điện Hộ Tông đại trận, sẽ tao ngộ Thôi Tà đuổi giết. Về phần đang trung vực lịch lãm rèn luyện, cái kia chỉ sợ là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, chỉ có thể ở Vân trong điện khổ tu. Loại tình huống này, La Trình khó có thể tăng lên tu vi của mình. Kỳ thật đang giận vận chi luân phiên, bên trong đích thời điểm, La Trình tự cân nhắc qua, phải chăng muốn xuyên qua bạo bạo loạn tinh hải tiến về trước thần quốc. Hiện tại xem ra, hắn đem thần quốc thánh nữ cũng làm phát bực rồi, lại giết thần quốc hoàng tử, huống hồ. Bạo bạo loạn tinh hải cũng xa không phải La Trình có thể xuyên việt đấy. Bởi như vậy, Thiên Miểu tiên nhân đề nghị tựa hồ hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc, vấn đề là người có mục đích gì? Vì sao phải lại để cho ta đây? La Trình đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Thiên Miểu tiên nhân kiến tạo tòa tiên mộ này, hao hết tâm tư lợi dụng số mệnh chi luân phiên, tìm ra bản thân, muốn nói hắn không có mục đích La Trình mình cũng không tin. Thiên Miểu tiên nhân bỗng nhiên đại nghĩa lang nhiên nói, tại tội ác chi tháp phía dưới, ẩn núp lấy một cái cực lớn bí mật, ta cần ngươi đi tiếp thu bí mật kia bên trong đích truyền thừa. Vì sao lúc trước ngươi không đi? La Trình tò mò hỏi. Thiên Miểu tiên nhân thở dài nói, chỗ kia ta không đi được. Về phần vì sao, ngươi đi thì biết rồi. Nói xong, Thiên Miểu tiên nhân đằng sau cái kia tòa cự đại quan tài bỗng nhiên đung đưa, sau đó quan tài bên trên cực lớn tấm che thời gian dần qua vạch trần. Thiên Miểu tiên nhân lập tức nói ra, đây là ta ý định cho thông qua số mệnh chi luân phiên, ban thưởng, ngươi là đệ nhất danh, có thể tự do chọn lựa cần ban thưởng, ân, về phần người phía sau ban thưởng, cũng làm cho ngươi đến cấp cho A. Chứng kiến trong quan tài linh lang toàn cảnh là bảo vật, La Trình ánh mắt lóe lên, để cho ta tới cấp cho. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 540, chờ ta. Chương 541, chờ ta. La Trình bắt đầu cho rằng cái này trong quan tài để đặt chính là Thiên Miểu tiên nhân hài cốt, không nghĩ tới cái này trong quan tài để đặt dĩ nhiên là linh lang toàn cảnh là bảo vật, hơn nữa là lấy ra ban thưởng đấy. Ngẫm lại đều bị người có chút kỳ quái. Đã vừa bắt đầu Thiên Miểu tiên mộ chính là vì dụ dỗ trung vực võ giả đến đây, như vậy Thiên Miểu tiên mộ nên mới hiểu được, kỳ thật tiến vào tiên mộ người, tự là một đám trộm mộ đấy, đương nhiên, trong đó cũng kể cả La Trình chính mình. Cũng không biết Thiên Miểu tiên nhân đến cùng như thế nào suy nghĩ, không đem bọn này trộm mộ trực tiếp gạt bỏ, vậy mà thông qua số mệnh chi luân phiên, sàng chọn, lại để cho còn cấp cho ban thưởng. Vì sao phải cấp cho ban thưởng cho bọn hắn? Bọn hắn đều ôm trộm mộ ý niệm đến đây đấy. La Trình không dùng vi bằng không thì nói. Thiên Miểu tiên nhân nhàn nhạt nói ra, ta chủ tu nhân quả, chỉ biết chủng thiện nhân được thiện quả, bọn hắn cũng là ta dụ dỗ mà đến, càng có người bởi vậy chết ở số mệnh chi luân phiên ở bên trong, điểm ấy đền bù tổn thất là nên phải đấy. Nghe được Thiên Miểu tiên nhân hiên ngang lẫm liệt lời mà nói, La Trình lại không cho là đúng, đã chủ tu nhân quả, như vậy bọn hắn bởi vì trộm mộ, cho nên bị gạt bỏ, đây cũng là một loại nhân quả nha, bất quá Thiên Miểu tiên nhân quyết định sự tình. La Trình cũng không có can thiệp, mà là đi về hướng này cực lớn quan tài. Sau đó La Trình liền chứng kiến mấy đoạn tách ra lấy xanh ngọc xương cốt, La Trình chằm chằm vào cái kia xương cốt, lại nhìn nhìn thủy tinh cầu. Đây không phải xương cốt của ta, là một đầu thần thú ngọc cốt. Thiên Miểu tiên nhân biết rõ La Trình tại nghi hoặc cái gì. La Trình gật gật đầu, cái này Thiên Miểu tiên mộ căn vốn cũng không phải là hắn mộ địa, hắn Thiên Miểu tiên nhân cho dù lại tin tưởng nhân quả, cũng không có khả năng lấy chính mình thi cốt đi ra tặng người. Với tư cách ban thưởng, La Trình không chút do dự lựa chọn cái này thần thú ngọc cốt. Lần này tiến vào trong tiên mộ, là tối trọng yếu nhất một cái mục đích tự là bắt được tiên nhân ngọc cốt, nghĩ biện pháp mở ra đạo đài bát trọng, hiện tại xem ra tiên nhân ngọc cốt lấy không được, bất quá thần thú ngọc cốt có lẽ cũng không nhiều lắm vấn đề a. Về phần cái này trong quan tài còn lại một đống bảo vật, La Trình chính là từng cái phân biệt về sau, lập tức hỏi ta như thế nào đem những vật này phát thả ra. Tại mặt bên trên tường có một cái lối đi. Tại bọn hắn thông qua số mệnh chi luân phiên thời điểm ngươi có thể cấp cho rồi, có người sắp thông qua được, ngươi nhanh lên a, Thiên Miểu tiên nhân thúc giục nói. La Trình vượt qua quan tài về sau, quả nhiên thấy một mảnh màn sáng ra hiện ra tại đó, thứ này cùng loại với trung vực ở bên trong tin tưởng khuê, có thể quan sát đến số mệnh chi luân phiên tình huống, mà ở cái này màn sáng bên cạnh tựu có một cái loại nhỏ truyền tống trận, bảo vật có lẽ tựu là thông qua cái này cấp cho rồi. Chứng kiến cái kia trong vực sâu tình thế, La Trình cũng là hơi sững sờ. Mới La Trình thông qua số mệnh chi luân phiên, Ninh Vũ Điệp là xếp hạng tên thứ hai, kết quả hiện tại Ninh Vũ Điệp như trước là tại chỗ bất động, ngược lại là Thôi Tà cùng vị kia thần quốc thánh nữ đuổi đi lên rồi, giờ phút này Thôi Tà đã khoảng cách tới hạn phi thường tới gần, xem ra lập tức muốn thông qua khảo hạch. Cho hắn cái gì ban thưởng? La Trình mặt âm trầm hướng trong quan tài nhìn nhìn, cái này trong quan tài bất luận cái gì một vật giá trị cũng không vừa, trong đó tựa hồ có một thanh thánh giai đoạn kiếm. Tiễn đưa Thôi Tà một thanh thánh giai đoạn kiếm. La Trình tự nhiên làm không được, hắn quơ lấy cái kia đem đoản kiếm về sau, tại trong lúc lơ đãng nhưng lại vụng trộm nhét vào tu di giới chỉ ở bên trong, sau đó rút ra một thanh hạ phẩm huyền khí, đúng, cái này phẩm huyền khí là tại trung vực, vì luyện chế thiên diễn tinh hoa đi bắt được, lúc ấy hắn dùng một khỏa cực phẩm chân nguyên thạch cơ hồ đem thiên khải thành hạ phẩm huyền khí cho thu nạp sạch sẽ rồi. Đúng vào lúc này, La Trình chú ý tới Thôi Tà xúc sắc ném ra 4 điểm, xem ra Thôi Tà đã thông qua được số mệnh chi luân phiên. Vì vậy La Trình tiện tay liền đem cái thanh kia hạ phẩm huyền khí đoản kiếm, ném vào này cái loại nhỏ trong truyền tống trận. Ông ông ông, ném đi vào lập tức, đoản kiếm tự biến mất không thấy. Thôi Tà sắc mặt tràn đầy một tia đắc ý, tuy nói bị La Trình đoạt trước, thông qua số mệnh chi luân phiên, nói rõ La Trình số mệnh hoàn toàn chính xác so với hắn Thôi Tà cường đại, nhưng là hắn Thôi Tà số mệnh cũng không kém. Trung vực cường giả bên trong không có người siêu việt hắn, về phần La Trinh. Trước giai đoạn đối với Thôi Tà còn không có cái uy hiếp gì, bất quá hắn sớm muộn muốn đem La Trinh gạt bỏ. Đem làm hắn thông qua cuối cùng một cái vòng tròn bàn tiếp tục truyền tống về sau liền đi tới một cái đường hành lang, tại đây đường hành lang góc rẽ có một đạo truyền tống trận, bên trên chính bày đặt một kiện bảo vật. Ban thưởng sao, Thôi Tà ánh mắt lóe lên, bước nhanh đi đến trước, lại là một cây đoản kiếm ném tại đó. Hạ phẩm huyền khí. Đây là cái gì đồ chơi? Thôi Tà con mắt đều nhanh chừng đi ra, đang giận vận chi luân phiên trong đạt được vì tùy tiện tiện một cái ban thưởng, đều so cái đồ chơi này tốt hơn ngàn vạn lần, cái này phẩm huyền khí. Đối với Thôi Tà mà nói quả thực tựu là rác rưởi mà tồn tại, đường đường tiên nhân mộ trong đất như thế nào sẽ xuất hiện loại vật này. Thôi Tà cảm giác giờ khóc giờ cười, trên mặt hắn biểu lộ càng thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. La Trình chằm chằm vào màn sáng phía trên Thôi Tà biểu lộ. Cười lạnh nói, trộm mộ còn trông cậy vào ban thưởng, một thanh huyền khí đều xem như hậu đãi ngươi rồi. Thôi Tà ước chừng là cảm thấy cái này huyền khí bên trong có huyền cơ gì, vậy mà thật sự thu vào, sau đó mới ly khai đường hành lang, bất quá theo bóng lưng đều có thể nhìn ra được, Thôi Tà rất thất vọng. Cách đó không xa Thiên Miểu tiên nhân cái kia một đám tàn hồn thấy như vậy một màn, cũng là dở khóc dở cười, không biết làm sao La Trinh nguyên vốn là hắn khổ đợi chính là cái người kia, hắn nguyện vọng rất có thể tự ký thác vào trên người thiếu niên này rồi. Do hắn đi thôi. Kế tiếp, đệ tam cái thông qua số mệnh chi luân phiên mới là Tiểu Điệp. Mỗi khi bọn hắn thông qua số mệnh chi luân phiên về sau, tựa hồ sẽ truyền tống đến trở về đường hành lang bên trong, cho nên Ninh Vũ Điệp cùng Thôi Tà cũng không gặp nhau. Cửu U Bắc, Sinh Tử Hoa, Thánh Khí Bảo Kiếm, Long Vân Tiên Căn. Nhìn thấy Thiên Miểu tiên nhân không ngăn cản, La Trình cơ hồ đem nửa cái trong quan tài đồ vật toàn bộ ném đi xuống dưới. Rầm rầm, Ninh Vũ Điệp thông qua được khảo hạch về sau, truyền thống đã đến lúc đường hành lang bên trong, chính một đường đi lên phía trước lấy, lại để cho nàng không nghĩ tới chính là phía trước bỗng nhiên truyền đến sụp đổ thanh âm, phảng phất lún. Nàng chuyển qua một cái góc, lập tức bị trước mắt một màn cho hù đến rồi. Nhiều như vậy bảo vật, Ninh Vũ Điệp có chút ngây người. Sinh tử hoa, còn sống chết hoa, hơn nữa còn là bốn đóa. Sinh tử hoa đối với Ninh Vũ Điệp trọng yếu nhất, cũng là lúc này đây tiên mộ chi hành nàng lớn nhất mục đích. Thánh khí. Trước mắt loạn thất bát tao bảo vật cứ như vậy xếp thành một tòa núi nhỏ, trong đó mỗi một kiện đồ vật giá trị, đều không thua một kiện hạ phẩm thánh khí. Ninh Vũ Điệp cơ hồ không do dự, thò tay vừa thu lại, đem những vật này toàn bộ đã thu vào tu di giới chỉ ở bên trong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhìn xem Ninh Vũ Điệp cảm thấy mỹ mãn bộ dạng, La Trình khẽ cười cười, hắn cảm giác mình có lẽ cùng Ninh Vũ Điệp đánh một tiếng mời đến, nhưng lại bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói, trong nội tâm thoáng có chút phiền muộn. Chỉ là không biết một chuyến này cần bao lâu mới có thể trở về. 3 năm, có phải 5 năm, La Trình có thể cho mình lâu như vậy thời gian, hắn sẽ không yên tâm La Yên, chỉ là muốn trưởng thành đến chống lại Thôi Tà tu vị, hoàn toàn chính xác cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể thành công. Kế tiếp, số mệnh chi luân phiên trong đệ tứ thông qua người lại xuất hiện, vị này chính là vị kia thần quốc thánh nữ, chứng kiến thần quốc thánh nữ, La Trình bĩu môi, nữ nhân này thiếu chút nữa đem chính mình cho mạt sát. Vì vậy La Trình thuận tay lại móc ra một thanh hạ phẩm huyền khí, đó là một thanh đại chùy. Đem đại chùy ném vào truyền tống trận về sau, lập tức liền xuất hiện tại đường hành lang bên trong. Thần quốc thánh nữ nguyên bản tựu mặt âm trầm, bởi vì thần quốc hoàng tử chết, nàng làm sao có thể cao hứng. Xuyên thẳng qua tại đường hành lang cuối cùng, nàng chính là chứng kiến cái này chuôi đại chùy. Huyền khí, theo nàng ghi việc lên, tựu chưa từng gặp qua phẩm giai thấp như vậy đồ vật. Cái gì chó má tiên nhân? Cái kia thần quốc thánh nữ tựa hồ muốn phát tiết trong lòng mình không khoái, một phát bắt được cái thanh kia cái búa vung mạnh tại đường hành lang trên vách tường không có việc gì, mà cái thanh kia đại chùy tử tắc thì bể vài đoạn, cái này thánh nữ tính tình hiển nhiên cũng không tốt. Không lý do bị người mắng, Thiên Miểu tiên nhân cũng rất bất đắc dĩ, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng lười được quản, trước hết để cho La Trinh chính mình đi giày vò a. Kế tiếp, phàm là mặt khác tông môn võ giả, La Trinh tựu ném xuống một ít phế phẩm, nếu như là Vân Điện người, La Trinh ngược lại là hội sẽ chọn một chút ít không sai bảo vật ném xuống, tỉ như Ngọc Bà, Đại Mộng Chân Nhân bọn người. Về phần Trác Đại Tiên Sinh, hắn may mắn vậy mà không chết, đang giận vận chi luân phiên ở bên trong, La Trinh theo thường lệ ném xuống một thanh hạ phẩm huyền khí. Dù sao hết thảy toàn bộ bằng La Trinh tâm tình, về phần phải hay là không tất cả đều vui vẻ, cùng hắn tựu không có sao rồi. Số mệnh chi luân phiên, bên trong đích người càng ngày càng ít, mọi người thông qua đường hành lang cũng đều về tới tiên mộ bên ngoài, cùng đợi đồng bạn của mình, lại tiến vào không gian thông đạo. Tắc thì La Trinh tắc thì một mực thông qua màn sáng, nhìn xem Ninh Vũ Điệp bốn phía bàng hoàng thân ảnh, tựa hồ tại tìm kiếm mình. La Trinh muốn thiêu đốt một đạo truyền âm phù, nhưng tối chung hay vẫn là nhịn được, hắn chỉ là đối với màn sáng bên trên tiểu điệp thân ảnh thấp giọng nhẹ ngữ, chờ ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 541, không cách nào nhúc nhích. Chương 542, không cách nào nhúc nhích. Đợi đến lúc tất cả mọi người sau khi rời đi, Thiên Miểu Tiên Mộ thời gian dần qua yên lặng xuống. Trong tiên mộ một đạo cự đại vách tường chậm rãi dịch chuyển khỏi, bụi mù liêu liêu bay lên, lại chậm rãi trải rộng ra, trong đó hiển lộ ra một tòa cự đại truyền tống trận. Cái truyền tống trận này, so La Trinh đã thấy bất kỳ một cái nào truyền tống trận đều lớn rồi bên trên gấp 10 lần. Đợi đến lúc truyền tống trận chậm rãi mở ra về sau, La Trinh không có quá nhiều do dự, bước dài nhập trong đó. Giờ phút này tại La Trinh tu di giới chỉ trong nhiều hơn hai quả lệnh bài, cái kia miếng tiên phủ trong trấn chữ lệnh bài có thể mở ra tiên phủ thật tuyệt đường. Hiện giai đoạn La Trinh tạm thời không dùng được, chỉ sợ muốn các loại, đợi La Trinh trở về đông vực sắp, tái nhập tiên phủ mới có thể đủ dùng. Trừ đó ra, cái kia cực lớn trong quan tài còn lại một ít bảo vật cũng bị La Trinh vơ vét không còn gì. Mà là tối trọng yếu nhất một kiện đồ vật, tựu là Thiên Miểu Tiên Nhân giao cho La Trinh một quả ngọc hồ điệp. Cho đến tận này, Thiên Miểu Tiên Nhân mà nói đều có chút hàm hàm hồ hồ. Hắn một phương diện nói cho La Trinh, tội ác chi tháp phía dưới truyền thừa cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến tại cả nhân loại hưng suy, một mặt khác lại thủy chung không chịu cáo chi rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ là lại để cho La Trinh minh bạch, tiến vào tội ác chi tháp phía dưới cùng về sau, có được ngọc hồ điệp tựu có nhất định được xác suất mở ra truyền thừa, nhưng cái chỗ kia cũng là hung hiểm đến cực điểm, cho nên hắn mới có thể chọn một có được đại khí vận người đi vào. Có được đại khí vận người, mệnh đều rất cứng, thập phần khó có thể vẫn lạc. Trên thực tế La Trinh khắp nơi tao ngộ nguy cơ, đối mặt gần chết tuyệt cảnh thành công thoát thân chính là hắn mệnh cứng rắn một loại chứng minh. Ta nên lời nhắn nhủ sự tình, cơ bản cũng đã bàn giao, nhắn nhủ hoàn tất, ngươi tuy nhiên có được đại thế chi tranh mệnh cách, nhưng là cũng không phải là không sẽ vẫn lạc, chỉ là rất khó vẫn lạc, tại trong lịch sử đã từng có đại thế chi tranh mệnh cách võ giả vẫn lạc, cho nên ngươi cần coi chừng làm việc, hết thảy còn xem cơ duyên của ngươi rồi, Thiên Miểu Tiên Nhân thản nhiên nói. La Trinh trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, mạng của hắn quyết định vận mệnh không chỉ là chính hắn, đồng dạng còn liên quan đến toàn bộ Vân Điện vận mệnh, liên quan đến La Yên vận mệnh. Vân Điện kết giới thôi tà hiện tại phá không khai mở, lại không có nghĩa là cũng đồng dạng mở không ra, nếu là bị thôi tà lần nữa tìm được một vị tử cực âm thể võ giả, trung vực tình thế chỉ sợ tựu sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, hơn nữa dùng La Trinh dự cảm, vị kia thần quốc thánh nữ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên La Trinh tình thế không chỉ nguy cấp, hơn nữa thời gian cấp bách. Chuẩn bị xong, Thiên Miểu Tiên Nhân hỏi, ân. La Trinh lần nữa xác định, sau đó từng đạo dược bạch sắc quang mang như là thủy ngân bình thường chút xuống, dọc theo cái kia cực lớn truyền tống trận bắt đầu chảy xuôi, buộc vòng quanh một bộ cực lớn đồ án, đem làm những cái. Kia hào quang đem chọn cái truyền tống trận chiếm cứ về sau, bỗng nhiên tự bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Vù vù vù, La Trinh cảm giác được một cổ lực lượng cường đại túm tại trên người hắn, phảng phất có một cái cự nhân tay trực tiếp đem La Trinh một thanh nắm, sau đó ném vào phía trên cực lớn truyền tống trong thông đạo. Giờ này khắc này La Trinh bốn phương tám hướng đều là một mảnh chướng mắt màu xanh ra trời, cái này truyền tống thông đạo so La Trinh trước đây chứng kiến truyền tống thông đạo không biết to được bao nhiêu lần, mà hắn tắc thì dùng tốc độ cực nhanh tại trong thông đạo xuyên thẳng qua lấy. Lại là không gian phong bạo, khoảng cách dài truyền tống trận, thường thường hội sẽ tồn tại chưa vững chắc địa phương, tự là tại đây chút ít bạc nhược yếu kém chỗ sẽ sinh ra kịch liệt không gian phong bạo. Lần thứ nhất gặp phải không gian phong bạo thời điểm, La Trinh là tránh né sau lưng Thạch Kinh Thiên, lĩnh ngộ ra một tia không gian pháp tắc. Hiện tại La Trinh tự nhiên sẽ không e ngại cái này bình thường không gian phong bạo, thân ảnh nhoáng một cái, phảng phất một đầu linh hoạt giống như cá bơi chui vào trong đó, những này xanh thẳm sắc không gian phong bạo đối với La Trinh không tạo được chút nào ảnh hưởng. Trước mắt cái này đoàn không gian phong bạo khổng lồ vô cùng, La Trinh ngay tại như là hải dương bình thường không gian trong gió lốc chui tới chui lui, vô cùng tự nhiên, cảm thụ được trong đó không gian pháp tắc. La Trinh lĩnh ngộ đệ nhất trọng không gian pháp tắc chi lực, bất quá chỉ có thể đủ vượt qua cự ly ngắn không gian, nhất khoảng cách xa bất quá 10 trượng tả hữu, nếu như lại khoảng cách xa chỉ sợ tựu cần lĩnh ngộ tầng thứ 2 không gian pháp tắc rồi. Nguyên bản La Trinh ý đồ muốn tại tầng thứ 2 không gian trong gió lốc lĩnh ngộ trong đó pháp tắc chi lực, nhưng là tiến vào cái này không gian phong bạo nội bộ về sau, lại phát hiện màu xanh ra trời không gian phong bạo cơ bản cũng là do tầng thứ nhất không gian pháp tắc chi lực hình thành. Không cách nào lĩnh ngộ không gian pháp tắc, La Trinh khó tránh khỏi có chút thất vọng, ở trong đó du đãng trong chốc lát về sau, La Trinh chỉ có thể đủ chui ra cái này đoàn màu xanh ra trời không gian phong bạo. Nhưng là La Trinh vừa mới từ nơi này xanh thẳm sắc không gian trong gió lốc chui đi ra, trước mặt liền chứng kiến một đại đoàn màu tím không gian phong bạo. Đây là màu tím không gian trong gió lốc chất chứa từng đạo đường vân, trong đó chất chứa không gian pháp tắc chi lực xa không phải La Trinh có thể tưởng tượng. Thấy như vậy một màn, La Trinh tâm bỗng nhiên siết chặt, còn không kịp tránh đi đã bị cái này màu tím không gian phong bạo kéo nhập trong đó. Đùng đùng không dứt, không gian trong gió lốc giật tràn ra khủng bố lực lượng xé rách lấy La Trinh thân thể. Phốc, một ngụm máu tươi theo La Trinh trong miệng phun ra, tầng kia tầng máu tươi lập tức đã bị màu tím không gian phong bạo chỗ cắn nát. Vô luận La Trinh như thế nào giãy giụa, thân thể của hắn như trước bị cái này màu tím không gian phong bạo chỗ câu thúc. Nếu như không phải thân thể của hắn đạt tới tiên giai thượng phẩm, đoán chừng sớm đã bị cái này không gian phong bạo xé thành nát bấy, nhưng dù cho thân thể của hắn có thể miễn cưỡng kháng trụ cái này không gian chi lực xé rách, nhưng như trước quá sức, theo hắn một đầu đụng vào không gian trong gió lốc, thương thế bên trong cơ thể cũng là càng ngày càng nặng. Đây rốt cuộc là tầng thứ mấy không gian phong bạo, như thế nào hội sẽ cường hãn? La Trinh trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt, hắn cũng không nghĩ tới một cái truyền tống trong thông đạo, vậy mà sẽ gặp lợi hại như thế không gian phong bạo. Tại đây cường đại không gian chi lực thắt cổ, xoắn giết bên trong, La Trinh rốt cuộc thời gian dần qua đã mất đi ý thức, cái kia cứng cỏi thân thể tắc thì theo cái này đoàn không gian phong bạo im lặng lặng lưu động. Không biết đi qua bao lâu thời gian, khoảng cách thiên bắc vực cực kỳ xa xôi một trên phiến đại lục, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy bên trong không ngừng có tiếng oanh minh truyền lại mà ra, giấu ở trong rừng cây chim bay cá nhảy tắc thì không ngừng mà tứ tán chạy trốn, tựa hồ đối với này thiên địa dị tượng hoảng sợ vạn phần. Bành, một đạo thân ảnh theo cái kia vòng xoáy bên trong kích xạ mà xuống, trùng trùng điệp điệp hướng xuống đất trụy lạc mà đi. Đem làm cái kia thân ảnh đụng trên mặt đất, lập tức dâng lên kịch liệt bụi mù, đồng thời trên mặt đất tạo thành một cái lõm hố to. Nằm ở hố to bên trong đích La Trinh vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Cái kia màu tím không gian phong bạo đúng là lợi hại như thế, cho dù là hắn thượng phẩm tiên khí thân thể, như trước không cách nào chống cự. Tuy nhiên La Trinh thành công thông qua được không gian thông đạo, thân thể nhưng như cũng nhận lấy nghiêm trọng tổn hại, giờ này khắc này, hắn rõ ràng không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể mở to mắt, nhìn lên trời không trung dần dần tiêu tán không gian thông đạo hình thành hỗn loạn tầng mây ngẩn người. Thật sự là không xong, La Trinh trong nội tâm thầm nghĩ, nằm ở đại trong hầm, La Trinh ánh mắt cực kỳ hẹp hòi, hắn thậm chí không rõ ràng lắm mình rốt cuộc ở nơi nào. Ước chừng đi qua hai canh giờ về sau, bỗng nhiên theo trong hầm thò ra một cái đầu nhỏ. Nhưng lại một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, một đôi mắt ngược lại là rất hữu thần. La Trinh muốn há miệng nói chuyện, lại phát hiện mình không ngớt lời âm đều không thể phát ra tới, về phần vận chuyển chân nguyên thì càng thêm không có khả năng rồi. A Liên, mau nhìn, cái kia tiểu nam hài thăm dò nhìn La Trinh liếc, trong mắt không có chút nào thần sắc sợ hãi, tựa hồ tại kêu gọi người nào đó. Chỉ chốc lát sau, từ nơi này hố to không xa lại có một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài nhô đầu ra, hai mắt thật to nháy hai cái. Trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi, hắn còn sống, ta muốn đi nói cho ta biết cha. Hư, tiểu nam hài chầm chầm vào La Trinh nói ra, không muốn nói cho cha ngươi, ta tiến đưa ngươi một kiện đồ vật. Tiểu nữ hài tò mò hỏi, cái gì đó? Tiểu nam hài bỗng nhiên theo hố to biên giới thời gian dần qua chảy xuống, thân thủ vậy mà thập phần nhanh nhẹn, trượt đến La Trinh bên người về sau, hắn khẽ vươn tay, nhưng lại đem La Trinh ngực một cái nhẫn hái xuống. La Trinh ánh mắt lập tức phát lạnh. Cái kia cái nhẫn là Ninh Vũ Điệp tu di giới chỉ, không nói trước bên trong cơ hồ trang La Trinh toàn bộ thân ra, chiếc nhẫn kia bản thân đối với La Trinh tựu rất trọng yếu. Vấn đề là La Trinh hiện tại không cách nào nhúc nhích, coi như là mấy tuổi tiểu hài tử đều không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn tiểu nam hài leo đi lên. Tặng cho ngươi, tiểu nam hài cười nói, đừng, ngươi trộm người khác đồ đạc, ta muốn nói cho cha ngươi. Thấy như vậy một màn, tiểu nữ hài lại tức giận. Ngươi như thế nào như vậy, không muốn thì thôi vậy. Tiểu nam hài tức giận nói, sau đó quay đầu rời đi rồi hố to biên giới. Sau đó tiểu nữ hài cũng đi theo, nằm ở hố to bên trong đích La Trinh còn nghe được tiểu nữ hài nói ra, người không trả cho người ta, ta sẽ nói cho người biết cha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 542, nông trường. Chương 543, nông trường. Theo hai cái hài tử thanh âm đi xa, bốn phía lại bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh, La Trinh thậm chí không kịp quan sát chung quanh cảnh sắc, càng thêm không biết mình ở nơi nào. Tu di giới chỉ mất đi, La Trinh phản cũng không phải rất khẩn trương, cái kia tu di giới chỉ trong còn có La Trinh ấn ký, người bình thường căn bản mở không ra. Vừa mới cái kia hai cái tiểu hài tử, hẳn là bình dân hài tử, đoán chừng trong gia tộc có lẽ không có quá cường đại võ giả. Hiện tại La Trinh vấn đề lớn nhất, tựu là lại để cho thân thể của mình khôi phục, tối thiểu nhất có thể động lên. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần cho tối xuống, bốn phía đều ảm đạm vô quang, đắm chìm tại trong bóng đêm. Không biết đã qua bao lâu, La Trinh chợt nghe một hồi tiếng bước chân, ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, còn nghe được tiếng nói. Chính là trong chỗ này sao? Đúng vậy, cha, nhanh, mọi người đi xem, bất quá muốn cẩn thận một chút. Ngay sau đó La Trinh liền chứng kiến màu vàng ánh lửa xuất hiện tại hố to biên giới, đập vào mi mắt chính là mấy cây hừng hực thiêu đốt bó đuốc, còn có mấy vị trung niên nhân. Là bình thường bình dân, La Trinh nhàn nhạt nghĩ đến. Một người trong đó duỗi ra đầu hỏi, ngươi là ai? La Trinh nháy thoáng một phát con mắt, ở đâu có thể trả lời vấn đề. Trước đem hắn làm cho lên đây đi, một người khác nói ra. Sau đó tự có hai vị trung niên nhân theo hố to biên giới bỏ xuống ra, một người trong đó đem dây thừng thắt ở La Trinh trên người, giật giật dây thừng sau hô kéo. Nhưng là kéo một phát phía dưới, không chút sức mẻ. Như thế nào nặng như vậy? Có người giật mình nói. La Trinh mặc dù có tám thước, nhưng cũng không khôi ngô, dựa theo suy đoán của bọn hắn cho ăn bể bụng chỉ có hơn 100 cân, bên trên thế nhưng mà có bốn cái người trưởng thành túm dây thừng, vậy mà chút nào đều lôi kéo bất động La Trinh. Bọn hắn không biết là La Trinh thân thể trải qua rèn thể, tăng thêm lại là tiên khí thân thể, vô luận là thân thể hay vẫn là cốt cách mật độ xa xa khác hẳn với thường nhân, tự nhiên cũng so với người bình thường nặng hơn không ít. Trên thực tế võ giả tại trong quá trình tu luyện, thể trọng tựu là đang không ngừng mà gia tăng đấy. Nếu không nhục thể của bọn hắn căn bản gánh chịu không được mấy trăm vạn cân lực lượng, mà La Trinh thân thể tựu so với bình thường võ giả quá nặng không ít. Những người này ngược lại là hội sẽ nghĩ biện pháp. Một lát sau, La Trinh tựu nghe được có người roi bỗng nhiên lăng không qua lại, ba một tiếng, sau đó nghe được một hồi móng ngựa thanh âm, dây thừng bên trên lực lượng rốt cuộc đem La Trinh nhấc lên hố to. Bốn phía đen xì một mảnh, bất quá hắc ám đối với La Trinh mà nói cũng không tính trở ngại, bị cái kia thần thụ cây nước rửa sạch qua hai mắt về sau. La Trinh hai mắt có thể đơn giản vượt qua hắc ám cách trở. Đáng tiếc chính là La Trinh không cách nào tự do nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho do những người này đem chính mình an trí tại một cỗ trên xe ba gác, sau đó chợt nghe đến phía trước bốn con ngựa lôi kéo lấy chính mình, lắc lư du hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, La Trinh ánh mắt xéo qua liền chứng kiến một mảnh lều vải, dọc theo một mảnh cực lớn thảo nguyên sở kiến, ngược lại là một cái không nhỏ bộ tộc. La Trinh trong nội tâm nhẹ lòng một chút, xem ra đây là một đám du mục người khu quần cư. Vị bằng hữu kia, người bây giờ tại đây nghỉ ngơi, một vị trung niên cúi đầu nói với La Trinh, cái giới chỉ này là con của ta từ trên người ngươi lấy đi đấy, có lẽ trả lại cho ngươi, nói xong, trung niên nhân kia liền đem cái kia miếng tu di giới chỉ tại La Trinh trước mặt quơ quơ, sau đó hắn một tay lấy cái kia tiểu nam hài túm tại La Trinh trước mặt, nắm tiểu nam hài tay nói ra, về phần hài tử của ta trộm cắp, ta đã giáo huấn qua hắn rồi, mau cùng vị này thúc thúc nói xin lỗi. Đúng, thực xin lỗi. Cái kia tiểu nam hài tựa hồ khóc rất lâu, cuống họng đều có chút khàn khàn. La Trinh chứng kiến cái kia tiểu nam hài trên tay từng đạo màu tím vết máu, kỳ thật La Trinh rất muốn nói, bọn hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Đáng tiếc chính là La Trinh căn bản là không có biện pháp phát ra tiếng. Có chút phiền toái, đợi đến lúc những người kia đi ra lều vải, cũng chỉ còn lại có La Trinh một người lẻ loi trơ trọi nằm ở ván giường phía trên. Suốt cả đêm thời gian, La Trinh đều tại yên lặng vận chuyển chính mình chân nguyên. Vì đối kháng màu tím không gian phong bạo, La Trinh đem trong cơ thể chân nguyên đều tiêu hao không còn, hiện tại chỉ có thể từng chút một lần nữa ngưng kết thiên địa nguyên khí. Cũng may đan điền của hắn có thể vận chuyển, theo chân nguyên từng chút một ngưng kết, tựu như là từng đoàn màu tím sương mù tại La Trinh trong đan điền chậm rãi chuyển động, lập tức theo thân thể của hắn mạch lạc từng chút một vận chuyển. Tại xuyên việt trong quá trình, La Trinh bị cuốn vào màu tím không gian phong bạo về sau, đại lượng không gian chi lực xỏ xuyên qua La Trinh thân thể. Hiện tại còn sót lại tại La Trinh kỳ kinh bát mạch bên trong. Nếu như là bình thường võ giả, nghiễm nhiên đã là phế nhân một cái. Bất quá La Trinh thể chất đặc thù, tuy nói thân thể kinh mạch bị không gian chi lực hoàn toàn cách trở, nhưng nội bộ cũng không có lọt vào phá hư, chỉ cần từng chút một đem không gian chi lực cho thanh trừ là được rồi. Chỉ là thanh trừ những này không gian chi lực cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, còn cần hao phí La Trinh nhất định được công pháp. Một đêm đi qua, La Trinh đem chọn cái xương sống không gian chi lực tiêu trừ, tuy nói thân thể của hắn như trước không cách nào nhúc nhích, nhưng tốt xấu có thể vặn vẹo cổ cùng nói chuyện. Sáng sớm, lều vải bị xốc lên, nhưng lại tiểu cô nương kia trong tay cầm một khối bánh nướng áp chảo cùng một túi nước, hướng hắn đưa tới. Đang lúc tiểu nữ hài chuẩn bị đem bánh nướng áp chảo đút cho La Trinh thời điểm, La Trinh bỗng nhiên mở miệng cười nói, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài uông uông con mắt chằm chằm vào La Trinh, sững sờ trong chốc lát sau mới hướng ra ngoài la lớn, a cha, quái nhân kia có thể nói chuyện. Quái nhân sao? La Trinh trên mặt toát ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Tiểu nữ hài vừa mới nói xong, lều vải lập tức lại bị người xốc lên, chính là hôm qua cứu chính mình mệnh cái kia mấy trung niên nhân. Vị trẻ tuổi này, người đã tỉnh, cầm đầu trung niên nhân hỏi, nơi này là chỗ nào? La Trinh tò mò hỏi, nghe được La Trinh như thế vấn đề, trung niên nhân cũng lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, buồn bực mà hỏi, nơi này là ma tộc người nông trường, người không biết. Ma tộc nông trường, La Trinh trên mặt toát ra hồ nghi chi sắc, có ý tứ gì? Trung niên nhân trên mặt toát ra bất đắc dĩ dáng tươi cười, nông trường tựu là nông trường, còn có thể có cái gì ý tứ khác? La Trinh vẻ nghi hoặc càng lớn, đã nơi này là ma tộc người nông trường, vì sao lại tồn tại nhân loại dân chăn nuôi? Tuy nói ma tộc so sánh với yêu tộc cái loại này thuần túy dã thú chủng tộc muốn tốt không ít, ma tộc còn có chính mình văn tự cùng văn hóa truyền thừa, nhưng đúng là vẫn còn dị tộc, làm sao có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Huống chi nghe Thiên Miểu tiên nhân theo như lời, cái này khối đại lục là một mảnh hỗn loạn thế giới, thì càng thêm không có khả năng phát sinh loại chuyện này rồi. Đúng vào lúc này, La Trinh chợt nghe bên ngoài truyền đến một đạo tiếng kêu, ma sứ đại nhân tới rồi. Ma sứ đại nhân tới rồi, tất cả ra tất cả hộ già trẻ tráng ninh đều đi ra. Trung niên nhân hướng La Trinh gật gật đầu, nói ra, trước xin lỗi không tiếp được rồi, ma sứ đại nhân tới nông trường chọn người, dựa theo quy củ chúng ta đều nên đi ra ngoài. Lều vải rèm cũng không có buông, La Trinh quay đầu ngược lại là có thể xem đi ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh sân bãi phía trên, thậm chí có 700-800 tốt người chỉnh tề đứng chung một chỗ, già trẻ phụ nữ và trẻ em đều có. Tại những người này phía trước, đang có hai vị thân hình cao lớn ma tộc người, toàn thân là màu nâu xám làn da, không sai biệt lắm có một trượng cao, ngoài miệng có hai khỏa thật dài răng nanh vươn ra, đây cũng là bọn hắn trong miệng ma sứ đại nhân. Ma tộc người La Trinh đã từng thấy qua, tại huyết sắc thí luyện thời điểm, La Trinh cuối cùng chém giết chính là cái kia năm cấp huyễn thú chính là một vị ma tộc người. Tầm đó cái kia hai vị ma sứ đại nhân tả hữu lắc lư một vòng, sau đó dùng vừa thô vừa to yết hầu nói ra, hôm nay là chúng ta đô đốc sinh ra đời ngày, muốn xếp đặt buổi tiệc, chúng ta muốn năm miệng ăn. Trung niên nhân trên mặt toát ra khó xử thần sắc, cái này, năm miệng ăn có thể hay không nhiều lắm điểm. Không có thương lượng, còn muốn tuổi trẻ đấy, ngươi còn ngươi nữa. Ân, tiểu cô nương kia không tệ, tươi mới ngon miệng. Thuận tiện đem nàng cũng tiện thể lên, cái kia ma sứ đại nhân chỉ một ngón tay nói. Trung niên nhân nghe được ma sứ đại nhân lời mà nói, sắc mặt càng thêm khó xử, ma tộc đại nhân. Cái này không thể được, đại đô đốc đã từng nói qua đừng tiểu nữ hài. 14 tuổi trước đều đừng đấy. Quản ngươi nhiều như vậy, hôm nay đô đốc đại nhân cao hứng, muốn ăn hai phần non đấy. Ha ha, đang nói cái kia ma sứ đại nhân trong tay ném ra ngoài một sợi thừng tác tựu hướng phía mấy người bộ đồ đi qua. Tiểu nữ hài muốn chạy trốn, nhưng ở đâu có thể đào thoát ma sứ đại nhân dây thừng. Lập tức tựu cho chụp vào cái rắn rắn chắc chắc, thấy như vậy một màn, La Trinh hai mắt bỗng nhiên híp mắt lên, trong đôi mắt để lộ ra một tia sát cơ, hắn hiện tại mới tính toán hiểu được. Tại đây đích thật là ma tộc người nông trường, bất quá chăn thả cũng không phải nhân loại chỉ là nông trường bên trên động vật mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 543, phản kháng. Chương 544, phản kháng. Tại nhân loại mục trong tràng, dê bò là động vật, đem dê bò nuôi nhốt tại mục trên trận, chỉ chờ đến dê bò trường mập mới giết ăn uống. Tại ma tộc nông trường lên, nhân loại nhưng lại động vật, bị nuôi nhốt ở đây. Đợi đến lúc bọn hắn trường mập lại tiến hành giết. Thiên Miểu tiên nhân từng nói qua trên phiến đại lục này hỗn loạn vô cùng, nhân loại cũng không phải là trên phiến đại lục này kẻ thống trị, giờ phút này La Trinh mới hiểu được nhân loại tại đây trên đại lục là yếu cỡ nào thế. Khục khục, La Trinh bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng ho khan, hai vị ma sứ đại nhân lổ tai rất thính lợi, uốn éo dưới đầu liền chứng kiến cách đó không xa trong lều vải còn có người. Như thế nào còn có một vị nhân loại không có tới? Không phải cho các ngươi đều ở một chỗ sao? Ma sứ đại nhân kinh ngạc nói. Vị kia trung niên nhân tắc thì hồi đáp, ma sứ đại nhân, đó là một vị người từ ngoài đến. Người từ ngoài đến, theo cái khác nông trường đã chạy tới hay sao? Trong đó một vị ma sứ đại nhân mở ra đi nhanh hướng phía La Trinh đi qua. Nằm ở đệm giường bên trên La Trinh không cách nào nhúc nhích, ánh mắt nhưng lại lạnh lùng chằm chằm vào vị kia ma tộc người, một tia sát ý tại hắn trong con mắt không ngừng mà công tác chuẩn bị lấy. Tại trung vực ở bên trong, cơ hồ đều là nhân loại thiên hạ, La Trinh là cùng người đấu, nhưng là tại trên phiến đại lục này bên trong, La Trinh bỗng nhiên đối với nhân loại cái này chủng tộc đã có một loại lớn lao nhận đồng cảm giác, đây mới là đối với không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đứng đứng đắn đắn thuyết minh. Ân, tiểu tử này tự hồ bị trọng thương, hôm nay cũng coi như hắn một cái a, cái kia ma sứ đại nhân một thanh tung bay La Trinh lều vải, móc ra một sợi thừng bộ đồ tự hướng phía La Trinh vào đầu bộ đồ tới. Đang ở đó dây thừng bộ đồ vừa mới ném ra, La Trinh trong óc một vòng linh hồn bỗng nhiên bắn ra, lập tức thăm dò vào cái kia ma sứ đại nhân trong đầu, xé nát cái này ma tộc người linh hồn, đem cái này ma tộc người trong óc cắn nát. Mọi người liền chứng kiến cái kia ma sứ trong tay đại nhân cầm lấy dây thừng bộ đồ, bỗng nhiên toàn thân bỗng nhiên rung mạnh thoáng một phát, lập tức ngơ ngác đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ma tộc người là đưa lưng về phía bọn hắn đấy, trên thực tế ma tộc người trong đôi mắt đã chảy xuôi ra màu nâu huyết dịch, cái này ma tộc người đã là người chết một cái rồi. Một vị gió nhẹ thổi qua, cái kia ma tộc người tự hướng phía đằng sau nằm ngửa mà đi, bịch một tiếng, thân hình cao lớn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Mặt khác một vị ma sứ đại nhân thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra vẻ mặt, chuyện gì xảy ra? Phần đông nhiều nhân loại cũng là hai mặt tương dòm, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào hảo hảo ma sứ đại nhân tự nằm trên mặt đất rồi hả? Còn lại cái vị kia ma sứ đại nhân rút ra một thanh một trượng cao trường thương, hướng phía La Trinh cái này vừa đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, đem làm nó nhìn rõ ràng trên mặt đất đồng bạn đã tử vong thời điểm, trường thương càng là chỉ vào La Trinh hỏi, nhân loại, chuyện gì xảy ra? La Trinh trên mặt toát ra một vòng vẻ châm chọc, nhàn nhạt hồi đáp ta giết. Ngươi giết, ma sứ đại nhân mặt mũi tràn đầy đều là không tin thần sắc. Tên nhân loại này thoạt nhìn là như thế nhỏ yếu, làm sao có thể giết chết ma tộc người? Ma tộc trời sinh tựu so nhân loại cường đại, cho dù là ấu niên kỳ ma tộc nhân đều có thể dễ dàng xé nát nhân loại, tại đây chút ít ma tộc người trong mắt, nhân loại hoàn toàn chính xác tựu cùng dịu dàng ngoan ngoãn cừu non không có khác nhau, khác biệt duy nhất tựu là cừu non éo biết nói chuyện. Tin tưởng hoặc không tin, đối với ta, không có ý nghĩa, ngươi cũng đi chết đi, La Trinh ánh mắt lóe lên, linh hồn lần nữa ly thể, lập tức đem vị này ma sứ đại nhân linh hồn cho thắt cổ, xoắn giết. Phù phù, cái kia ma sứ đại nhân đồng dạng cũng chồng ngã trên mặt đất. Nhìn xem cách mình không muốn hai cỗ thể xác, La Trinh nhíu mày, mà cách đó không xa cái kia 7-800 người cả đám đều tại lạnh run. Cầm đầu trung niên nhân kia cường tráng khởi lá gan đi tới, nhìn nằm trên mặt đất hai vị ma sứ đại nhân, run rẩy nói, ta cứu được ngươi, ngươi vì sao còn muốn giết bọn nó. La Trinh nhướng mày, bọn hắn muốn ăn các ngươi, muốn ăn ta, dĩ nhiên là đáng chết. Cái này làm sao đáng chết rồi hả? Ma tộc nhân tướng cái này mảng lớn nông trường ban cho chúng ta cũng vốn hẳn nên đem chính mình kính dâng cho bọn hắn, trung niên nhân kia nghiêm mặt nói ra. Nghe nói như thế, La Trinh xem như bó tay rồi. Làm người làm đến nước này, không bằng đầu thai làm heo được rồi, nếu không có La Trinh chẳng muốn lạm sát kẻ vô tội, giờ phút này đều muốn thằng này giết chết xúc động. Đúng vậy, ma tộc đối với chúng ta không sai đấy, mùa đông khắc nghiệt thời điểm bọn hắn còn đưa tới cái ăn, sao có thể đủ ngỗ nghịch bọn hắn. Giết hai vị ma sứ đại nhân, chúng ta hết thảy mọi người chỉ sợ đều phải chết rồi. Rõ ràng chỉ cần chết 5 cái, nhưng bây giờ phải chết mấy trăm, vậy phải làm sao bây giờ? Những người này tựa hồ vô cùng đồng ý trung niên nhân kia quan điểm. La Trinh lông mày nhưng lại càng nhăn càng lợi hại rồi, tên gia hỏa này bị nuôi nhốt lâu rồi, tựa hồ thật sự đem làm chính mình là ma tộc người gia súc rồi, vấn đề là gia súc không có đầu óc, chẳng lẽ đám người này cũng không có đầu óc? Nhìn xem những người này bàng hoàng bất lực bộ dạng, La Trinh dứt khoát nhắm mắt lại, hay vẫn là an tâm đả thông kinh mạch của mình so sánh tốt. Không nghĩ tới đúng vào lúc này, bỗng nhiên một người đi tới nói ra, cha, ta cũng hiểu được hắn nói đúng, chúng ta dựa vào cái gì muốn cho chúng nó ăn. Cũng bởi vì cái này nông trường thuộc về ma tộc người hay sao? Nghe được cái thanh âm này, La Trinh mới mở mắt ra, lại chứng kiến trước mắt có một vị thiếu niên, cầm trong tay một căn vót nhọn côn gỗ, đứng tại trung niên nhân kia trước mặt. Ngươi biết cái gì? Chúng ta đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, ngày lễ ngày Tết chỉ cần cống hiến mấy người, chúng ta quần lạc là có thể sống rất tốt, nếu như không cho chúng nó, bộ tộc của chúng ta như thế nào sinh tồn. Trung niên nhân dạy dỗ, nhìn nằm trên mặt đất ma tộc người lại bắt đầu thở dài, hiện tại chết mất hai cái ma tộc người, chỉ sợ bọn họ muốn đem chúng ta toàn bộ làm thịt. chẳng lẽ các ngươi không muốn qua chống lại sao? Thiếu niên kia trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chống lại, cùng ma tộc người chống lại. Trung niên nhân trừng trừng mắt, đó không phải là chết sao? Dù sao đều là chết, vì sao phải làm cả đời dê đợi làm thịt? Thiếu niên lại bướng bỉnh nói. Nghe được thiếu niên lời mà nói, La Trinh mới thoáng có chút vui mừng, nguyên lai cũng không phải hết thảy mọi người loại đều là như thế. Những người này hẳn là bị ma tộc người nuôi nhốt đồ ăn, bất quá nhân loại cuối cùng là có trí tuệ sinh vật, không có khả năng thật sự như dê bò như vậy, đợi đến lúc đao gác ở trên cổ sau mới hiểu được dãy giụa, thời gian lâu rồi luôn luôn người hội sẽ sinh ra lòng phản nghịch. Đáng tiếc chính là những người này thực lực quá yếu. Thiếu niên, người tên là gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Ta gọi đồ đồ lỗ. Thiếu niên hồi đáp, đại khái là chứng kiến La Trinh nháy thoáng một phát con mắt liền giết chết hai vị ma sứ đại nhân. Thiếu niên đối với La Trinh ngược lại là thập phần tôn kính. Ta dạy cho ngươi như thế nào chống lại, La Trinh thản nhiên nói. Thật sự, đồ đồ lỗ trên mặt toát ra vẻ chờ mong, người dạy ta vừa mới cái kia. Yêu pháp, đại khái là chứng kiến La Trinh không có động thủ liền giết chết hai vị ma tộc người, hắn cho rằng La Trinh thi triển chính là nào đó yêu pháp. La Trinh thản nhiên nói, không, đây không phải yêu pháp, đây là thực lực, những này ma tộc người còn có thể lại đến sao? Ân, hội sẽ... Đồ đồ lỗ hồi đáp, rất tốt, người ở bên cạnh nhìn xem thì tốt rồi, La Trinh phân phó nói. Về phần những người khác, cũng không biết như thế nào cho phải, bọn hắn đời đời đều sinh hoạt tại đây mục trong tràng, bị ma tộc người ăn tươi cơ hồ đều là bọn hắn tánh mạng quy túc, tuy nói trong bộ tộc cũng có người sinh ra lòng phản kháng, bất quá căn bản không cách nào chống lại ma tộc người, cái loại người này bình thường cái chết nhanh hơn. Thương nghị đến thương nghị đi, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, dĩ nhiên cũng làm này thôi. Đối với La Trinh cũng không để ý tới không hỏi. Ngược lại là cái kia gọi đồ đồ lỗ thiếu niên, ôm trong tay sắc nhọn côn gỗ, thủ hộ tại La Trinh trên người. Trong đoạn thời gian này, La Trinh thì là không ngừng mà khu trừ trong cơ thể không gian chi lực. Mấy canh giờ về sau, La Trinh cảm giác được mặt đất truyền đến một hồi rung động lắc lư cảm giác, hắn khẽ ngẩng đầu xem xét, cách đó không xa tựu có một đám ma tộc người cưỡi con ngựa cao to lao đến. Những cái, kia con ngựa cao to cơ hồ đều có hai trượng cao, hai mắt đỏ thẫm. Hiển nhiên không phải bình thường ngựa. Chuyện gì xảy ra, tại đây thủ lĩnh đây này? Đó là một đội ma tộc người, có chừng tầm 10 người tả hữu, cầm đầu một người người mặc trọng nón trụ, hai vai có gai, thập phần uy vũ. Không cần tiền thối lại người rồi, cái này hai cái phế vật là ta giết, La Trinh thản nhiên nói. Ngươi, cầm đầu ma tộc người xoay người xuống ngựa, nhìn xem La Trinh phía trước hai cỗ ma tộc người thi thể, cái kia trương xấu xí trên mặt lưu lộ ra kỳ quái thần sắc, cái kia cảnh cùng cái kia kim chết là ngươi giết chết. Đồ đồ lỗ đứng sau lưng La Trinh, cầm trong tay lanh lảnh cây gỗ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đề phòng. Đúng, La Trinh nhàn nhạt gật đầu, trên thực tế hắn duy nhất có thể sống động cũng chỉ có đầu rồi. Ha ha, như thế nào những người này cũng dám phản kháng rồi, như thế thú vị, chào hắn trở về. Cầm đầu ma tộc người phất tay nói ra, sau đó đám kia ma tộc người nhao nhao xuống ngựa, hướng phía La Trinh xuống lại tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 544, ma tộc đô đốc. Chương 545, ma tộc đô đốc. Tại ma tộc người trong mắt, nhân loại hoàn toàn chính xác cùng nghiêu, dê chủng loại xúc sinh không giống, khác biệt duy nhất, tựu là nhân loại thịt chất có thể sẽ càng thêm tươi mới, sinh sôi nảy nở chu kỳ quá dài, chăn nuôi bắt đầu càng thêm phiền toái. Cho nên ngày bình thường ma tộc người bình thường sẽ không đồ tể nhân loại, chỉ có tại long trọng ngày lễ mới có thể giết một bộ phận, dùng cho chúc mừng. Mỗi đến ma tộc tế điển thời điểm, cũng là nông trường người trong loại tận thế, khi đó chúng thường thường hội sẽ đồ tể mười mấy người. Ngẫu nhiên cũng có nhân loại hội sẽ phản kháng, chỉ là cái loại này phản kháng bất quá là biểu tượng trên ý nghĩa phản kháng mà thôi, hoặc là xưng là tuyệt vọng gần chết chống cự, loại nhân này ngược lại sẽ càng thêm kích thích ma tộc người, thường thường sẽ chết càng thêm thê thảm. La Trinh ánh mắt như trước thanh đạm như nước, tại ma tộc người trong mắt, La Trinh bất quá là một cái hội sẽ cắn người dê. Nhưng là ở trong mắt La Trinh, những này cao tới một trượng ma tộc người cũng không quá đáng như là con kiến mà thôi. Theo những này ma tộc người từng bước một tới gần, bên người vị kia gọi là đồ đồ lỗ thiếu niên nắm chặt trong tay côn gỗ, quá phận khẩn trương lại để cho hắn không ngừng mà run rẩy. Đồ đồ lỗ có được nhân loại thực chất bên trong cái kia phản kháng tâm huyết, nhưng không có cái kia phần thực lực. Đợi đến lúc phần đông ma tộc người tới gần lập tức, La Trinh ánh mắt có chút lập lòe, trong đầu linh hồn trực tiếp lập tức ly thể, lập tức linh hồn liền biến thành một vòng loan đao quét ngang qua. Vô thành vô tức, nhưng linh hồn đã chui vào rất nhiều ma tộc người trong óc, đem linh hồn của bọn nó quấy nát bấy. Phù phù, phù phù, phù phù, những này ma tộc thân người thể bỗng nhiên chấn động, sau đó toàn thân cứng ngắc, mới ngã xuống đất bên trên. Trong khoảng khắc diệt sát những này ma tộc người, La Trinh sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn một cái xa xa vị kia đầu lĩnh ma tộc người, nhắm lại lạnh lùng hai mắt. Thế nhưng mà tại La Trinh bên người Đồ Đồ Lỗ tựu không giống với lúc trước. Đồ Đồ Lỗ khoảng cách La Trinh rất gần, đối mặt 6-7 vị ma tộc người, hắn đã làm tốt cái chết chuẩn bị, tại hắn nho nhỏ trong tâm linh, cùng hắn bị ma tộc người ăn tươi, còn không bằng cùng ma tộc người chém giết đến chết. Nhưng là vừa vặn một màn này, bên cạnh hắn vị này thanh niên, gần kề chỉ là một ánh mắt, tại một cái nháy mắt tầm đó rõ ràng sẽ đem chút ít ma tộc người giết chết. Đây là thần thủ đoạn, cái này không cách nào nhúc nhích thanh niên, nhất định là thượng thiên phái tới thần. Đồ Đồ Lỗ ngực không ngừng mà phập phồng lấy, trong lòng cũng là kích động vạn phần, có thể đứng tại thần bên người là bực nào vinh quang. La Trinh cũng không rõ ràng lắm Đồ Đồ Lỗ hội sẽ kích động như thế, hắn hiện tại cần chuyên tâm khu trục trong cơ thể những cái kia phiền toái không gian chi lực, ít nhất lại để cho thân thể của mình hoạt động. Dựa theo Thiên Miểu Tiên Nhân theo như lời, cái này khối đại lục cũng là một khối chủ đại lục, so trung vực khẳng định phải lớn hơn, có lẽ cùng tứ đại thần quốc chỗ đại lục tương đương, trong đó tự nhiên sẽ tồn tại ma tộc cường giả, ở đằng kia chút ít ma tộc cường giả đến trước khi đến, La Trinh nhất định phải đem thân thể của mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cách đó không xa cái vị kia tốt phát thi lệnh ma tộc đầu người lĩnh ngơ ngác nhìn xem La Trinh, nó lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi đối với nó mà nói phi thường lạ lắm. Tự giống nhân loại như thế nào hội sẽ e ngại cừu non. Bất quá đối mặt một ánh mắt, giết chết một đám người cừu non, chỉ sợ là cái người bình thường đồng dạng cũng sẽ biết sợ, vị này ma tộc đầu người lĩnh giờ phút này đại khái tựu là loại tâm tình này. Ma quỷ, cái kia ma tộc đầu người lĩnh trở mình lên ngựa, tự giống như bay chạy trốn mà đi. Có chút tiếc nuối, La Trinh vốn là ý định đem cái kia ma tộc đầu người lĩnh cùng nhau xử lý rồi, đáng tiếc nó cách mình quá xa, mà chính mình lại không có pháp di động thân thể. Lại thì không cách nào đem nó giết chết. Được rồi, hay vẫn là mau chóng lại để cho mình có thể động lên. Đem xương sống nội không gian chi lực khu trừ mất về sau, La Trinh mà bắt đầu bắt tay vào làm khu trục hai chân bên trong đích trong không gian. Không thể di động đối với La Trinh mà nói là thứ đại phiền toái, cũng là hàng đầu giải quyết vấn đề. Đúng vào lúc này, bên cạnh Đồ Đồ Lỗ lại bỗng nhiên hướng chính mình quỳ xuống. Những cái kia trong lều vải không ngừng mà đi ra người, cũng là bịch bịch hướng phía La Trinh quỳ xuống. Có thể trong khoảnh khắc giết chết những này ma tộc người, đối với những này tại nuôi nhốt trong lớn lên nhân loại mà nói, nguyên vốn là thần mà tồn tại, hoặc là tại lòng của bọn hắn trong mắt La Trinh cũng đã là thần rồi. Không có người nguyện ý bị người ăn tươi, có lẽ hàng năm buông tha cho tộc đàn ở bên trong mấy người, đổi lấy bọn hắn đội tộc kéo dài cũng là một loại bản năng. Nhưng La Trinh thực lực lại để cho bọn hắn thấy được ánh dạng đông. Có lẽ, La Trinh là ông trời phái xuống cứu vớt bọn hắn thần. La Trinh cũng không có phản ứng bọn hắn, trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều thời gian, hắn biết rõ chính mình đối mặt đối thủ hội sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhất định phải mau chóng khôi phục. Một canh giờ về sau, hai chân rốt cục khôi phục chi giác, La Trinh có chút nghiêng người, cả người không hề nằm trên mặt đất, mà là đầu ngồi xuống. Hai canh giờ về sau, hai tay cũng khôi phục chi giác, đồng thời La Trinh duỗi ra theo ngực tu di giới chỉ trong lấy ra một viên thuốc nuốt, tại xuyên việt màu tím không gian phong bạo thời điểm. Ngoại trừ thân thể lưu lại không ít không gian chi lực bên ngoài, cũng không có thiếu nội thương. Ba canh giờ sau, La Trinh chứng kiến xa xa trên thảo nguyên xuất hiện một đầu hắc tuyến. Hắn có chút ngưng mắt, mới phân biệt ra được những cái. Kia hắc tuyến là vô số ma tộc người đang tại chen chúc mà đến. Hơn 1.000 ma tộc người, La Trinh nhàn nhạt híp mắt liếc. Tuy nhiên La Trinh là đi sát lục kiếm đạo, nhưng cho đến tận này cũng không có thái quá mức khai mở sát giới. Hắn đang giết người, thường thường là nên chết chi nhân. Trước mắt ma tộc người, đối với La Trinh mà nói nhưng lại dị tộc. Các ngươi đã đều có lý do đáng chết, vậy thì hóa làm của ta sát khí a, La Trinh thản nhiên nói. Những nhân loại kia thấy như vậy một màn, nhao nhao thoát đi đến La Trinh sau lưng, đứng xa xa nhìn La Trinh. Bọn hắn tuy nhiên tin tưởng La Trinh là thần, nhưng một mình hắn có thể không đả bại nhiều như vậy ma tộc người. Những người này trong nội tâm cũng không quá khẳng định, bất quá thần tựu là sáng tạo kỳ tích đấy. Tại bọn hắn một khỏa ngu muội trong nội tâm đồng dạng vẫn tồn tại kịch liệt chờ mong. Ha ha, ở đằng kia chút ít ma tộc người ở bên trong, có một vị đầu đội kim nón trụ, người mặc kim giáp ma tộc người, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng hét to, lập tức sở hữu tất cả ma tộc nhân đều ghìm chặt chính mình cao lớn ngựa, cách 20 trượng khoảng cách nhìn qua La Trinh. Nhân loại, người đến từ chính tím tâm thánh địa, cầm đầu ma tộc người dùng âm trầm khẩu khí dò hỏi. Tím tâm thánh địa, La Trinh lông mi nhảy lên. Trên phiến đại lục này có thánh địa tồn tại. Hơn nữa nghe cái này ma tộc người khẩu khí, tựa hồ là nhân loại tổ kiến thánh địa, có lẽ. nhân loại tại trên phiến đại lục này địa vị, không có La Trinh tưởng tượng thấp như vậy. La Trinh nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt treo im lặng chi sắc, ngươi không cần phải biết rõ ta đến từ chính ở đâu. Ha ha, lão tử không có hứng thú biết rõ ngươi đến từ chính đâu, đã ngươi không phải tím tâm thánh địa người, ta tựu không có có điều cố kỵ. Một cái nho nhỏ thất giai chiến giả, vậy mà hỗn đến mục trong chàng giết người của ta, thật sự là ngại mệnh trường. Cầm đầu người nọ nói xong, vung tay lên, xếp thành một hàng hơn 1.000 số ma tộc người tựu hướng phía La Trinh xông tới. Thất giai chiến giả, La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ, giờ mới hiểu được thất giai chiến giả chỉ chính là chiếu thần cảnh thất trọng, tựa hồ trên phiến đại lục này đối với cảnh giới xưng hô hơi không có cùng, hoặc là nói đây là ma tộc người xưng hô. Đối mặt mãnh liệt mà đến ma tộc người, La Trinh cũng không lui lại, ngược lại về phía trước chậm rãi đi đến. Chiến hồn cảnh linh hồn tại lúc này hiển lộ ra rất mạnh lực sát thương, trên thực tế dùng linh hồn của hắn đi nghiền áp đối phương linh hồn, thậm chí so tu vị bên trên nghiền áp càng thêm đơn giản. Mọi thứ tiếp cận La Trinh ma tộc thân người thể tựu là một hồi run rẩy, sau đó theo ngựa bên trên ngã rơi xuống. Từ đầu tới đuôi, La Trinh thậm chí liền hai tay cũng không từng nâng lên, hắn chỉ là yên lặng ở cái này thiên quân vạn mã trong tản bộ. Cũng có 10 phần dũng mãnh ma tộc người vung vẩy lấy vừa thô vừa to răng sói chùy hướng phía La Trinh bỗng nhiên xông lại, dù cho La Trinh lập tức mạt sát linh hồn của hắn, cái kia ma tộc người hay vẫn là đem răng sói chùy vung mạnh hướng về phía La Trinh. Bành, bị răng sói nện búa phi, La Trinh lại lông tóc ít bị tổn thương theo trên mặt đất đứng lên, như là một vị đang tại tản bộ tử thần, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi đến. Tại La Trinh phía sau những nhân loại kia, cả đám đều bưng kín miệng của mình, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đồ đồ lỗ rơi lệ đầy mặt, kích động hô hào, thần, hắn tựu là thần. Ma tộc người cũng là sinh linh, thế gian hết thảy sinh linh bản năng tựu là sợ hãi tử vong, ma tộc người tuy nhiên bưu hãn dũng mãnh, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng sợ hãi tử vong. Phàm là tiếp cận La Trinh ma tộc nhân đều quỷ dị chết rồi, những thứ khác ma tộc người ở đâu còn dám trực tiếp tiến lên. Nhao nhao ghìm chặt ngựa thất, hướng phía hai bên né tránh La Trinh. Nguyên bản như nước lũ bình thường ma tộc người quân đội, giờ phút này phảng phất đụng phải một khối đá ngầm giống như, bị La Trinh lẻ loi trơ trọi một người chỗ cắt đứt. Tại La Trinh chính phía trước, chính là vị mặc kim nón trụ kim giáp ma tộc người. Vị này ma tộc người, tựu là cái này chi ma tộc quân đội đô đốc, tại vị này đô đốc trong mắt, La Trinh tu vị không tính là lợi hại, đồng thời hắn cũng nhìn ra La Trinh là linh hồn công kích. Cái này ma tộc đô đốc do dự một chút, sau đó làm việc nghĩa không được chùn bước phóng tới La Trinh. Ma tộc người cũng không am hiểu linh hồn phương diện năng lực. Tại đây phiến hỗn loạn đại lục ở bên trên, từng chủng tộc đều muốn căn cứ tự thân khuyết điểm tiến hành cường hóa, cho nên ma tộc đô đốc trên người có một kiện có thể chống cự linh hồn công kích bí bảo. Chỉ cần tiểu tử này linh hồn công kích đối với chính mình không có hiệu quả, đồng dạng đảm nhiệm chính mình xâm lược, đây là vị kia ma tộc đô đốc phóng tới La Trinh lúc duy nhất nghĩ cách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 545, mở đường đài. Chương 546, mở đường đài. Đối mặt hình thể như là núi nhỏ bình thường ma tộc đô đốc, La Trinh vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Đợi đến lúc cái kia ma tộc đô đốc vò tới La Trinh trên người, theo trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo màu đỏ cương nguyên, nó theo lập tức nhảy xuống, vung mạnh bắt tay vào làm bên trong ních một cây trường thương, lôi cuốn lấy trăm vạn quân xu thế hướng phía La Trinh hung hăng rút tới. Đối mặt một phát này, La Trinh còn không có né tránh, mặc kệ do trường thương lối vào quật tại trên người mình. Dùng cương nguyên thúc dục lực lượng là như thế cuồng mãnh, một phát này chỉ sợ có thể đem một tòa núi nhỏ cho rút sụp đổ. Chết, ma tộc đô đốc lệ khí tại thời khắc này cũng hoàn toàn thổ lộ đi ra, trước mắt cái này quỷ dị nhân loại tiểu tử vậy mà lại để cho hắn dưới trướng binh lính hao tổn hơn phân nửa. Nhưng là ngay tại ma tộc đô đốc của tại trên người hắn lập tức, La Trinh linh hồn lần nữa theo mi tâm bắn ra, lấy mắt thường không thể dò xét tốc độ phóng tới ma tộc đô đốc trong óc. Ngay tại linh hồn của hắn vừa mới tiếp xúc ma tộc đô đốc lập tức, bỗng nhiên tại trên người của đối phương lập lòe thứ nhất đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Chống cự linh hồn công kích bảo vật, đáng tiếc phẩm giai quá thấp, La Trinh trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. La Trinh đoán chừng cái này ma tộc đô đốc trên người chống cự linh hồn công kích bảo vật, ước chừng chỉ là thượng phẩm linh khí cấp bậc, nếu như cái này bảo vật là thượng phẩm tiên khí, hoặc là thánh khí có lẽ còn có thể ngăn cản La Trinh linh hồn công kích, chỉ là chính là linh khí, tại La Trinh chiến hồn cảnh linh hồn trước mặt, tựu như là giấy. Két sát, ba, hai đạo thanh âm đồng thời truyền đến, để một giọng nói là cái kia màu vàng nhạt vòng bảo hộ nghiền nát thanh âm, cái kia vòng bảo hộ đối với La Trinh linh hồn không có hình thành chút nào cản trở, như là vỏ trứng gà bình thường vỡ vụn, sau đó La Trinh linh hồn đã thâm nhập ma tộc đô đốc trong đầu, đưa hắn yếu ớt linh hồn trực tiếp bôi toái. Đạo thứ hai thanh âm thì là ma tộc đô đốc trường thương quật tại La Trinh trên người, ma tộc người nguyên bản tựu lấy lực lượng am hiểu, huống chi một phát này chính là dùng cương nguyên thúc dục, sức bật 10 phần, quật tại La Trinh trên người bạo phát đi ra thanh âm giống như một căn khổng lồ pháo trúc nổ vang, điếc tai phát hội. Sau đó La Trinh thân thể tựu như là như diều đứt dây hướng về sau mặt nhanh chóng bắn ra, đem bãi cỏ cắt ra một đầu dài đạt trăm trượng, sâu đạt một trượng khe rãnh. Lực lượng không kém, La Trinh thản nhiên nói. Sau đó hắn hai chân đạp một cái, cả người trên không trung đông cứng trở mình dạo qua một vòng, nhảy ra cái kia khe rãnh, đem toàn thân bùn đất đều run run xuống. La Trinh trong cơ thể không gian chi lực cũng chưa xong toàn bộ khu trừ, chỉ là hai chân hai tay có thể hoạt động, nhưng động tác hay vẫn là vô cùng gượng gạo, cho nên mới lộ ra thập phần quái dị. Mà hướng phía La Trinh rút ra một súng ma tộc đô đốc tắc thì giống như một con tò te, nặn bằng đất sét giống như, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Phần đông ma tộc sĩ tốt lặng ngắt như tờ, nhìn xem chúng đô đốc, giờ phút này bọn hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chúng đô đốc như là bị thi triển định thân pháp bình thường. Trên thảo nguyên một hồi tật phong quét, ma tộc đô đốc cái kia thân thể khổng lồ mới bịch một tiếng té ngã trên đất. Đô đốc chết rồi, đô đốc năm nay tấn chức thành thập giai chiến giả, vậy mà sẽ chết tại cả nhân loại kia tiểu tử trong tay. Tiểu tử kia không phải nhân loại, hắn là ác ma hóa thân. Mới đô đốc mạnh nhất một kích, coi như là oanh lôi tê giác chỉ sợ đều muốn rút gãy xương, cái này nhân loại tiểu tử vậy mà không có việc gì. Ma tộc đô đốc chết, đã để sở hữu tất cả ma tộc sĩ tộc trong lòng run sợ rồi, càng khiến chúng nó cảm thấy đáng sợ chính là La Trinh đã trúng ma tộc đô đốc mạnh như thế lực một kích, vậy mà không hư hao chút nào. Tại phần đông ma tộc người vậy đơn giản mà trong đại não, cái này hoàn toàn là một kiện không cách nào lý giải sự tình. Những này ma tộc người đối với La Trinh mà nói, chỉ là phác hỏa con bươm bướm, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đầu óc của bọn nó tuy nhiên đơn giản, nhưng cuối cùng không muốn vô duyên vô cớ chịu chết. Tại ma tộc đô đốc sau khi chết, chúng nhao nhao thay đổi ngựa, giải tán lập tức. Hùng hổ hơn ngàn người ma tộc đại quân, hiện tại chỉ là để lại đầy đất thi thể. Hơn nữa mỗi một chỗ trên thi thể đều nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Một mình hắn ngăn cản ma tộc người quân đội, hắn là của chúng ta chân thần. Sau lưng những nhân loại kia toàn bộ đều là quỳ thẳng không dậy nổi, đầu dạp xuống đất, phục phục trên mặt đất, ngoại trừ lúc ban đầu tiểu cô nương kia cùng tiểu nam hài, bọn hắn trốn trong góc dùng ánh mắt tò mò nhìn xem La Trinh, tại bọn hắn nho nhỏ trong óc còn không có quá nhiều khái niệm, ước chừng chỉ tin tưởng La Trinh là một vị người rất lợi hại vật. Những cái kia ma tộc đều bị ta giết. Chúng tạm thời chắc có lẽ không lại đến, các ngươi có thể lựa chọn đào tẩu, La Trinh đối với người nào đề nghị nói. Dựa theo La Trinh suy đoán, những này ma tộc người hẳn là cái nào đó ma tộc thế lực một chi đóng quân, hắn đã giết cái này ma tộc quân đội đô đốc, cái kia ma tộc thế lực tất nhiên còn có thể điều động ma tộc điều tra, cho dù La Trinh đối với thực lực của mình lại tự tin, hắn cũng không có khả năng một người làm cho trở mình một cái thế lực. Chúng ta ở đâu đều không đi, chúng ta chỉ đi theo, tùy tùng chân thần, đúng. Chỉ có thần năng đủ chỉ dẫn chúng ta, những người này chỉ là tại ma tộc chỉ định nông trường nội sinh sôi nảy nở, bọn hắn thậm chí cũng không rõ ràng lắm chỗ ở mình địa phương, cũng không rõ ràng lắm ngoại giới nhân loại là như thế nào sinh tồn. Chính là vì vô tri, cho nên mới phải ngu muội, đem La Trinh cho rằng là thần bình thường nhân vật. Đối với La Trinh mà nói, xác thực cũng là một cái thập phần đau đầu sự tình. Hắn tới đây phiến hỗn loạn đại lục mục tiêu là tội ác chi tháp, mới đầu La Trinh thương cảm những người này. Hoàn toàn là xuất từ ở cùng loại tộc thương cảm tâm, có thể hắn nào có những công pháp này đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì. Huống chi, cho dù La Trinh muốn che chở những người này cũng chưa chắc hiểu rõ. Bất quá hắn sẽ không tại loại chuyện này bên trên do dự, vì vậy La Trinh gật gật đầu lập tức nói ra, đã như vậy, chúng ta đây cùng một chỗ ly khai tại đây. Tuy nói những người này chết sống cùng La Trinh hào không quan hệ, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn người có máu lạnh. La Trinh lời mà nói, tại những người này trong tai tựa như cùng thần dụ. Bọn hắn nguyên bản tựu thuộc về du mục nhất tộc, tại đây phiến cực lớn ma tộc mục trên trận không ngừng mà di chuyển, như là nuôi thả bầy cừu, rất nhanh những người này liền đem lều vải cùng hành lý thu thập xong, bắt đầu ra tay. Xuất mã trước khi, đầu kia nhân hòa mặt khác hai cái tráng niên đẩy đi tới một cỗ xe ba gác, lại để cho La Trinh ngồi trên đi. La Trinh không có cự tuyệt, kế tiếp hắn còn muốn đem trong cơ thể không gian chi lực hoàn toàn tinh tường. Lại để cho thân thể của mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, trừ đó ra, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là mở đường đài. Luyện thể đến nhất định được tình trạng về sau, tự cần mở ra đạo đài bát trọng, mỗi một trọng đều vô cùng gian nan, mấu chốt là Xích Long đã đáp ứng chính mình, nếu như mở ra đạo đài, nó hội sẽ truyền thụ chính mình một môn vô thượng thần võ. Trục xe bao giờ cũng không hề chuyển động, vui vẻ sàng sàng trên bản xa, La Trinh khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể chân nguyên tắc thì cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Hao phí nửa ngày thời gian về sau, La Trình rốt cục đem trong cơ thể sở hữu tất cả không gian chi lực hoàn toàn khu trừ mất, lập tức hắn nhẹ ấn ngực tu di giới chỉ, tựu là một đầu ngọc cốt xuất hiện tại La Trình trong tay. Lúc ban đầu La Trình muốn đi vào Thiên Miểu Tiên Mộ, mục tiêu là vì tiên nhân ngọc cốt, dùng để mở ra đạo đài bát trọng, tối trung mới hiểu được cái gọi là Thiên Miểu Tiên Mộ, nhưng thật ra là Thiên Miểu Tiên Nhân dùng để chân tuyển đại khí vận người địa phương. Tiên nhân ngọc cốt không có, bất quá lại có được một đầu thần thú ngọc cốt. Thiên Miểu Tiên Nhân từng cáo chi, cái này ngọc cốt là một đầu truy vân sư hải cốt, tại Thiên Miểu Tiên Mộ bên trong đích những cái. Kia bảo vật cơ hồ đều là so sánh thánh khí tồn tại, mỗi đồng dạng cũng sẽ không quá kém. Truy vân sư cùng siêu cấp thần thú kỳ lân chính là họ hàng gần, bất quá truy vân sư cũng không phải là siêu cấp thần thú, chỉ là bình thường thần thú, nhưng đối với ở hiện tại La Trinh mà nói hẳn là vậy là đủ rồi, tổng không có khả năng cầm một cái siêu cấp thần thú hải cốt đến rèn luyện. Sắp sửa mở ra bát trọng đạo đài chính là bách hội đài, thần môn đài, cửa chắn gió đài, khí hải đài, thanh linh đài, chiếu biển đài cùng với sinh đài cùng chết đài. La Trinh tuy nhiên trải qua tôi thể, trong cơ thể cũng sinh ra cương nguyên, nhưng là vài ca kỳ bát trọng đạo đài mới xem như luyện thể thuật đăng đường nhập cảnh, đây cũng là vì sao Xích Long lại để cho chính mình mở ra đạo đài bát trọng về sau, mới có thể truyền thụ chính mình một môn vô thượng thần võ nguyên nhân. Đem cái kia miếng ngọc cốt nhẹ nhàng nâng, La Trinh trong cơ thể táo bạo cương nguyên thời gian dần qua tuôn ra. Cương nguyên cùng chân nguyên là hoàn toàn hai chủng bất đồng đặc tính đồ vật. Chân nguyên như là một đoàn sương mù, cho dù là hư kiếp cảnh, sinh tử cảnh chân nguyên, cũng chỉ là trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, tinh tế tỉ mỉ. Nhưng là cương nguyên tắc thì thập phần sền sệt, lưu động thập phần chậm chạp, hơn nữa cương nguyên hoàn toàn là dựa vào võ giả tự thể sinh ra, cũng không thể dựa vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa, cho nên không thể vô hạn độ bổ sung. Đem làm cương nguyên vừa mới xuyên vào cái kia một đoạn thần thú ngọc cốt bên trong, La Trinh chợt nghe đến vang lên bên tai một đạo kịch liệt sư tiếng hô, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 546, cảnh cáo. Chương 547, cảnh cáo. Đạo này sư tiếng hô, liền là tới từ ở thần thú ngọc cốt trong truy vân sư hung tính. Cho dù là giao long loại này tiếp cận với thần thú sinh vật, hung tính đều có thể tại chúng cốt cách bên trong bảo tồn hồi lâu, huống chi cái này truy vân sư chính là hàng thật giá thật thần thú, cùng một loại khác cường đại siêu cấp thần thú kỳ lân chính là họ hàng gần. Đem làm La Trinh cương nguyên xuyên vào cái này ngọc cốt bên trong, liền đem ngọc cốt bên trong đích hung tính cho kích hoạt lên. Ngay tại sư tiếng hô vừa mới bạo phát đi ra, La Trinh lập tức thúc giục chân nguyên đem ngọc cốt cho bao vây lại, áp chế cái này ngọc cốt bên trong đích hung tính. Dù cho La Trinh cứ thế mà áp chế phía dưới, đạo kia sư tiếng hô bị áp chế 9/9, nhưng như trước có thanh âm yếu ớt truyền lại đi ra. Tại La Trinh chung quanh cái kia vài trăm người cũng là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, thể chất nhược nhỏ một chút người càng là lạnh run, hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Cũng may, La Trinh thở dài một hơi, nếu như thật sự bị cái này ngọc cốt bên trong đích hung tính bạo phát đi ra, chung quanh những này người bình thường chỉ sợ một cái đều sống không được đến. Lợi dụng cương nguyên tướng cái này ngọc cốt xuống nước về sau, La Trinh mà bắt đầu luyện hóa ngọc cốt, không ngừng mà đem ngọc cốt bên trong đích tinh hoa hấp thu. Đạo đài bát trọng, muốn trong người đúc thành 8 tòa đạo đài, La Trinh hiện tại tựu là lợi dụng cái này ngọc cốt bên trong đích tinh hoa đúc thành bách hội đài. Từng chút một ngọc cốt tinh hoa không ngừng mà bị La Trinh hấp thu, tại La Trinh mi tâm bên trong xuất hiện một đoàn màu ngà sữa sương mù, ở đằng kia màu trắng trong sương mù có thể loáng thoáng chứng kiến đạo đài chính chậm chạp hình thành. Đem chọn căn ngọc cốt đều hấp thu về sau, mi tâm bách hội đài như trước không có thể mở ra. Đạo đài bát trọng đối với luyện thể người mà nói là một đạo không thấp cánh cửa, dù cho La Trinh vận dụng thần thú ngọc cốt mở ra đạo đài cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một căn ngọc cốt không đủ, La Trinh theo tu di giới chỉ trong lại rút ra một căn ngọc cốt, lúc này đây La Trinh cẩn thận rồi rất nhiều, dẫn đầu dùng chân nguyên đem ngọc cốt bao khỏa, tránh cho ngọc cốt trong cái kia truy vân sư hung tính tiết ra ngoài. Theo một sợi thần thú ngọc cốt bị La Trinh luyện hóa, hắn mi tâm bách hội trên đài sương mù cũng thời gian dần qua tiêu tán, nếu là La Trinh nhắm mắt nội thị, một tòa ngân bạch sắc sắc đạo đài thình lình đứng sừng sững trong đó. Giờ phút này nguyên bản đều trải rộng tại La Trinh trong cơ thể cương nguyên, tắc thì bắt đầu chậm rãi hướng phía La Trinh bách hội đài tụ tập mà lên, chậm chạp mà đều đặn nhanh chóng vận chuyển. Bách hội đài chính là 8 tòa đạo đài căn bản, đúc bách hội đài về sau, cương nguyên sinh ra tốc độ sẽ trở thành gia tăng gấp bội, mà luyện thể người trong cơ thể 8 tòa đạo đài đều có các tác dụng. Một khi toàn bộ mở ra, gần kề bằng vào cương nguyên bạo phát đi ra uy lực, đều có thể cùng sinh tử cảnh cường giả đối hám. Đây vẫn chỉ là bình thường luyện thể người, như La Trinh bây giờ có được thượng phẩm tiên khí thân thể, phối hợp cương nguyên bộc phát, uy lực càng thêm không thể tưởng tượng. Tại quá trình này bên trong, La Trinh ngồi ở trên bản xa đã đi ra không khoảng cách ngắn. Trên phiến đại lục này cảnh sắc cùng trung vực cảnh sắc khác hẳn hoàn toàn, ra nông trường về sau, bốn phía đều là đen xì một mảnh, bùn đất, núi lớn, thực vật, thuần một sắc đều là đen xì đấy, cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén. Đoạn đường này đi tới, cũng không có xuất hiện một cái ma tộc người, thậm chí không có xuất hiện bất kỳ sinh linh, thật ra khiến La Trinh phi thường ngoài ý muốn. Nhưng càng là yên tĩnh, lại càng là giấu giếm nguy cơ, La Trinh cũng hiểu được đạo lý này, hắn thậm chí loáng thoáng cảm giác được còn sống linh đang âm thầm nhìn chộp, những sinh linh kia không chỉ một cái, hơn nữa đến từ chính bốn phương tám hướng. Đây cũng là La Trinh linh hồn bước vào chiến hồn cảnh sau thập phần mẫn cảm nguyên nhân, như lúc trước hắn căn bản cảm thụ không đến những này nhìn chộp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, coi như là ma tộc cường giả tại nhìn chộp, vì sao chúng không động thủ. La Trinh trong nội tâm nghi hoặc cũng là càng ngày càng thịnh. Bất quá hắn sơ lâm trên phiến đại lục này, chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với trên cái này đại lục thế lực cũng không có chút nào nhận thức, hoàn toàn ở vào mông muội trạng thái, hiện tại cũng chỉ có thể mang theo đám người này đi một bước xem một bước. La Trinh không rõ ràng lắm chính là, nhìn trộm hắn thế lực này đồng dạng tại buồn bực. Bởi vì La Trinh thông qua khoảng cách dài truyền tống trận chỗ hàng lâm địa phương, nguyên bản chính là một cái phi thường vi diệu địa phương. Đây là hỗn loạn đại lục góc đông bắc, mà cái này một khối khu vực địa danh gọi là Thiên Ưng Thảo Nguyên. Nguyên bản Thiên Ưng Thảo Nguyên là một mảnh đất màu mỡ, vạn năm trước khi, nhân loại ngay tại cuộc đời này căn, từng có quá phồn hoa văn minh. Bất quá hỗn loạn đại lục phía trên, nhân loại nguyên vốn cũng không phải là chúa tể, cho đến tận này đều ở vào bách tộc tranh phách giai đoạn, các loại chủng tộc tầm đó giúp nhau thảo phạt, tranh chấp, hỗn loạn không chịu nổi. 5.000 năm trước, ma tộc chiến hỏa lan tràn đem nhân loại thành lập văn minh hủy diệt, hiện tại vùng này ngoại trừ ma tộc bên ngoài, còn có nhân tộc thế lực cùng một cái khác đại tộc chỗ cắt cứ. Mấy ngàn năm tranh đấu, tam tộc lẫn nhau tầm đó không nhượng chút nào, chiến hỏa nhao nhao, cuối cùng từng người đã thành lập nên cứ điểm tử thủ, hình thành vi diệu cân đối, làm cho hôm nay cục diện. Mà La Trinh, mang theo cái này mấy trăm người ở này ba cái chủng tộc chính giữa. Bởi vì ba cái chủng tộc tầm đó giúp nhau ngăn được, Thiên Ưng Thảo Nguyên đã có bên trên 10 năm không có phát sinh qua chiến tranh rồi, hỗn loạn cục diện một lần đã nhận được ức chế, cho nên tam đại chủng tộc đều vây quanh địa bàn của mình tiến hành phát triển. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, tại ma tộc chiếm cứ địa bàn biên giới, nguyên bản dùng để nuôi nhốt nhân loại mục trên trận bỗng nhiên xuất hiện một cái không hiểu thấu nhân loại, dùng lực lượng một người, tàn sát hơn 1.000 ma tộc sĩ tốt, hơn nữa diệt sát một vị ma tộc đô đốc về sau, đại quy mô mang theo một đám người lên đường. Đợi đến lúc ma tộc thế lực kịp phản ứng thời điểm, La Trinh đã mang người đi vào cái kia vi diệu tam giác khu vực. Khoảng cách La Trinh ngoài trăm dặm, hai vị ma tộc chiến tướng sừng sững tại kéo dài không ngừng trên tường thành. Hai vị này ma tộc chiến tướng trên mặt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Kia nhân loại tiểu tử, rốt cuộc là từ chỗ nào chui đi ra hay sao? Người phía dưới báo cáo, hình như là bỗng nhiên xuất hiện tại mục trong tràng, nghe nói cùng ngày còn có người chứng kiến một mảnh cực lớn nguyên khí vân, tựa hồ lưu lại lấy không gian thông đạo chấn động. Mang đi một ít nuôi nhốt nhân loại, ngược lại là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, ta chỉ là sợ trên người tiểu tử kia cất giấu cái gì âm mưu. Nhân loại tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, ta cảm thấy được cần phải đưa hắn cản lại. Thế nhưng mà chỗ của hắn thật sự là quá nhạy cảm, nếu như chúng ta khẽ động, nhân loại chỉ sợ cũng phải ra tay, không chỉ như thế, cái kia yêu dạ nhất tộc chỉ sợ cũng kềm nén không được. Hai vị này ma tộc chiến tướng cũng thập phần do dự, tối chung trong đó một vị chiến tướng hay là nói, đem việc này báo cáo cho tôn giả, tiểu tử kia mang theo một đám người bình thường đi được rất chậm, chúng ta còn có thời gian suy tính. Đi theo một đám người bình thường đi đường, La Trinh tốc độ hoàn toàn chính xác chậm lại để cho người tức lộn ruột, trên trăm ở bên trong lộ đối với La Trinh mà nói có lẽ không cần một nén nhang thời gian, nhưng là cái này mấy trăm người chậm rãi chạy đi, tắc thì cần mấy ngày mấy đêm thời gian. Mà khoảng cách La Trinh 200 dặm chỗ, một phương hướng khác, tắc thì có ba vị nhân loại đồng dạng cũng đầy mặt nghi hoặc. Ba người này mặc áo giáp, cũng thuộc về trong quân đội tướng lãnh, trong đó một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân ngồi ở một tòa thành lũy đỉnh. Cười hắc hắc, ta nói, tên kia là nơi nào đến hiếm thấy. Rõ ràng chỉ có thất giai chiến giả thực lực, rõ ràng đi ma tộc nông trường ở bên trong đoạt vài trăm người tới, tên kia đến cùng muốn làm gì? Kệ mẹ nó chứ, không hiểu thấu, dù sao chúng ta coi như không phát hiện, thật vất vả hưởng thụ lấy 10 năm an nhàn, nếu như chúng ta ra mặt chỉ sợ đều muốn đánh nhau, mặt khác một vị nhân loại lạnh lùng nói ra. Không được, chuyện này, ta muốn báo cáo cho cha ta, vấn đề này hoàn toàn chính xác so sánh kỳ quái. Chúng ta không thể tự tiện định đoạt, mặc kệ tiểu tử kia đến từ chính ở đâu, hắn cuối cùng là nhân loại, cuối cùng một vị nói chuyện chính là một thanh niên kia anh tuấn vô cùng, còn có một đầu tóc bạc, một đôi trong con mắt lóe ra màu xanh hào quang. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân lắc đầu, vấn đề này khẳng định phải báo cáo, bất quá vấn đề lớn nhất là tiểu tử kia hướng yêu dạ nhất tộc bên kia đi qua, đây mới là lớn nhất phiền toái. Ba cái chủng tộc đều mật thiết chú ý La Trinh cái này một đội nhân mã. Ngày đầu tiên, đi lại 40 dặm đường, ngày hôm sau, đi lại 45 dặm đường, ngày thứ ba, đi lại 30 dặm đường. Ngay tại ngày thứ tư thời điểm, một chi cánh tay thô mũi tên theo 10 dặm bên ngoài bỗng nhiên bắn ra ra, mang theo kịch liệt tiếng rít bay vụt mà đến. Cái con kia cực lớn mũi tên, chỉ dùng hung thú cốt cách chế tạo, trên thân kiếm lóe ra hết sức kỳ lạ phù văn. Từ đằng xa phóng tới cái này chi cốt tiến cũng không có bắn trước bất kỳ ai, mà là xuất tại La Trinh phía trước, một nửa mũi tên không có nhập trong lòng đất. Nhìn trước mắt cốt tiến, La Trinh nhíu mày nói ra, đây là, cảnh cáo sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 547, lãnh khốc. Chương 548, lãnh khốc. Kinh người như thế tiễn thuật, tối trung đã rơi vào La Trinh chính phía trước, không hề nghi ngờ cái này là cảnh cáo không thể nghi ngờ. Nếu như La Trinh tiếp tục mang người đi về phía trước, mũi tên cũng không phải là bắn trên mặt đất mà là bắn về phía La Trinh. Đang tại La Trinh do dự tầm đó, cách đó không xa một tòa màu đen đại thụ lóe ra một đạo lục quang, lập tức một hồi lắc lư phía dưới, vừa thô vừa to rễ cây theo trên mặt đất rút, hướng phía La Trinh chậm rãi đi tới. Những người khác thấy như vậy một màn, đều là thất kinh, núp ở La Trinh đằng sau. Ngược lại là La Trinh thập phần chấn định, biết đi đường thực vật hắn cũng không là lần đầu tiên thấy. Tại thí luyện giả chi lộ trong La Trinh tựu đã từng thấy qua, bất quá cái đầu không có lớn như vậy mà thôi. Cái kia khỏa đại thụ chậm rãi hướng phía La Trinh đi tới, vung vẩy lấy vừa thô vừa to nhánh cây, lập tức dùng một loại cổ xưa thanh âm nói ra, nhân loại, ly khai tại đây, phía trước không phải ngươi có thể đi địa phương. Hay vẫn là cảnh cáo, xem ra phải thay đổi cái phương hướng rồi. La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, nếu như chỉ là một mình hắn, trời cao mặc chim bay, ở đâu còn dùng trên mặt đất thời gian dần qua di động. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra đời, La Trinh sau lưng lại bỗng nhiên vang lên một cái nặng nề thanh âm, tiểu tử, ta xem ngươi cần phải lưu lại. La Trinh quay đầu vừa nhìn, đằng sau bỗng nhiên xuất hiện trên trăm vị ma tộc người. Cái này trên trăm vị ma tộc người trong đại bộ phận thực lực đều cùng vị kia ma tộc đô đốc không sai biệt lắm, mà trong đó có hai vị ma tộc người tắc thì cường đại dị thường, vừa mới nói chuyện đúng là trong đó một vị. Nhìn xem cái kia hai vị ma tộc người, La Trinh trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, tại sao phải lưu lại? Hoặc là lưu lại, hoặc là chết, cái kia ma tộc người trầm giọng nói ra, người bất quá là một cái thất giai chiến giả, căn bản cũng không có dãy dụa năng lực. Đối với đại lục này đẳng cấp hệ thống, La Trinh cũng hết sức tò mò, vì vậy La Trinh hỏi, ta là thất giai chiến giả, vậy là ngươi cái gì? Ta, không phải chiến giả, ta chính là chiến tướng, ngũ giai chiến tướng. Ma tộc người trở lại nói, vậy sao? La Trinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong cơ thể cương nguyên bỗng nhiên bộc phát. Tốc độ tại trong nháy mắt tự bộc phát đến mức tận cùng, cái này là luyện thể chỗ tốt, có thể tại thời gian cực ngắn nội bộc phát. La Trinh thân ảnh phảng phất quỷ mị giống như, hơn 10 trượng khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt đi ra, lập tức đi vào cái kia ma tộc người trước mặt, thân thể đã trùng trùng điệp điệp đụng tới. Cái kia ma tộc thân người vi bát giai chiến tướng, phản ứng cũng không chậm, vấn đề là ma tộc người từ trước đến nay đều là dùng cường hoành thân thể tăng trưởng, không có cái nào nhân loại dám cùng ma tộc người cứng đối cứng, cái kia thuần túy tựu là lấy trứng chọi với đá. Muốn chết. Nhìn trước mắt cái này nhân loại vậy mà lẻ loi một mình hướng hắn dồn sức đụng tới, vị kia ma tộc chiến tướng trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hắn thích nhất đúng là lực lượng so đấu, thiên thiên không có bất kỳ nhân loại dám cùng hắn so đấu lực lượng. Đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, ha ha. Ma tộc chiến tướng đem bả vai quét ngang, không tránh không cho, vậy mà cũng là hướng phía La Trinh đụng đi qua. Tại ở gần cái này ma tộc chiến tướng lập tức, La Trinh tròng mắt hơi híp. 500 miếng long lân bỗng nhiên bộc phát. Trong cơ thể cương nguyên cũng là lần nữa kích phát, toàn thân cao thấp lực lượng đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Trưởng thành ma tộc người cái đầu cao lớn một trượng, so nhân loại cao lớn rất nhiều, vô luận là thân thể hay vẫn là cốt cách, đều xa so nhân loại chắc chắn nhiều, cho nên tuyệt đại bộ phận ma tộc nhân đều chủ tu luyện thể, đây là bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Thế nhưng mà vị này ma tộc người căn vốn không nghĩ tới, La Trinh thân thể đã không phải là cường hoành vấn đề. Có được thượng phẩm tiên khí thân thể La Trinh thân thể, căn bản là không cách nào phá hủy. Tăng thêm La Trinh cái kia mãnh liệt đến mức tận cùng lực lượng, cái này va chạm phía dưới, tựu đã xảy ra lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Theo một tiếng bạo liệt thanh âm vang lên, cái con kia ma tộc chiến tướng lại bị La Trinh giả dạng làm một đoàn huyết vụ. Màu nâu máu tươi phảng phất pháo hoa đồng dạng nổ bung, nó trên người áo giáp, bội sức, ống tay áo cũng là vỡ vụn thành từng khối tứ tán bay xuống. Phiêu phù ở không trung La Trinh mặt ngoài còn có một tầng nhàn nhạt màu tím đen hộ thân chân nguyên, tầng này chân nguyên cũng không phải dùng để bảo vệ thân thể, chỉ là vì ngăn trở bắn tung tóe huyết dịch mà thôi. Một cái ma tộc chiến tướng, tự cứ như vậy bị La Trinh đụng nát rồi. Những cái kia ma tộc người ngu ngốc nhìn qua La Trinh, ngay tại vừa mới, bọn hắn một vị thủ lĩnh, một vị ngũ giai ma tộc chiến tướng bị cái này nhân loại đụng phát nổ. Đây là vì cái gì? Nguyên vốn là có chút ít ngu dốt cùng chỉ độn ma tộc người, trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng. La Trinh lăng không mà đứng, ngạo nghễ bao quát lấy những này ma tộc người, lạnh giọng hỏi, như thế nào? Còn muốn để lại hạ ta sao? Giờ phút này ngẩn người không cũng chỉ có những này ma tộc người, hoặc là nói duy nhất không có ngẩn người đúng là La Trinh mang đến những người bình thường kia loại, những người này cũng không phải là võ giả, trong nội tâm cũng không có võ giả đẳng cấp khái niệm, đối với bọn hắn mà nói, La Trinh tiêu diệt một vị ma tộc người, tiêu diệt một vị ma tộc đô đốc, tiêu diệt một vị ma tộc chiến tướng đều là giống nhau hiệu quả. La Trinh tại lòng của bọn hắn trong mắt đã trở thành thần, mà thần là không gì làm không được đấy. 20 dặm bên ngoài, hơn 20 vị nhân loại giấu ở trong rừng rậm, vị kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên đại hán hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này. Xác định là nhân loại sao? Có phải là người hay không loại, người sẽ không xem. Một người khác lạnh lùng nói, mặt khác một bên tóc bạc thanh niên tắc thì nói ra, đích thật là nhân loại, nhưng là tu luyện công pháp cùng chúng ta có rất lớn bất đồng, thất giai chiến giả, đem ngũ giai chiến tướng trực tiếp đụng nát, hơn nữa đối phương còn là một vị ma tộc người. Cái này người không phải là chúng ta nhân tộc đại trong thánh địa đi ra nhân vật A. Không có khả năng, đại thánh mà nếu là phái người tới, chúng ta không có khả năng không biết, huống chi. Nếu như người này như thế yêu nghiệt, thánh địa sẽ để cho một mình hắn bốn phía đi đi lại lại. Vẫn lạc ai có thể phụ trách, nếu như đem người này bồi dưỡng mà bắt đầu, ném vào tội ác chi tháp, có thể cho chúng ta nhân tộc tranh thủ vô hạn chỗ tốt. Hắn không thể chết được, một người khác nhanh chóng phân tích nói. Đúng. Hao phí bất cứ giá nào, phải bảo trụ hắn. Tóc bạc thanh niên trong ánh mắt, cái kia một đạo ánh sáng màu xanh bỗng nhiên tách ra. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân móc ra loan đao, ở bên cạnh một gốc cây bên trên nhẹ nhàng lề mề thoáng một phát, cười hắc hắc nói, hiện tại, xem trước một chút tình thế a, bọn này ma tộc người chỉ sợ căn bản không làm gì được hắn cả. Nếu là hắn có thể tiêu diệt những này ma tộc người, sau đó quay đầu tới, vấn đề này tự hoàn mỹ giải quyết. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, ở đằng kia khỏa di động cổ thụ phía sau 10 dặm chỗ, tắc thì có 3 người dựa vào tại cực lớn trên cành cây. Nếu như La Trinh chứng kiến dung mạo của bọn hắn, rất nhanh là có thể phát hiện, bọn hắn 3 người này cùng kiếm linh yêu dạ đặc thù cơ hồ vừa sờ đồng dạng. Đầy lỗ tai, cơ hồ hoàn mỹ dáng người, thon dài hai chân, phảng phất là chúng thần tỉ mỉ sáng tạo một chủng tộc, bọn hắn đúng là yêu dạ nhất tộc. Trong đó một vị nữ tính yêu dạ tộc nhân gánh vác lấy một thanh khổng lồ cốt cung, nàng nguyên vốn là có tiếp cận 8 thước thân cao. Mà nàng cái kia đem cốt cung so nàng cả người còn muốn trường, sau lưng tắc thì gánh vác lấy cực lớn bao đựng tên, mũi tên trong ống đương nhiên đó là 5 chi cốt tiễn. Cả nhân loại kia, rất đặc biệt, yêu dạ nhất tộc vị này nữ nhân thản nhiên nói. Đặc biệt, cũng không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ cần hắn không bước vào chúng ta lãnh thổ là được rồi, một vị khác yêu dạ nhất tộc nam tính hồi đáp. Ân, ta minh bạch, yêu dạ nhất tộc nữ nhân gật gật đầu, sau đó nàng một cái xoay người, phảng phất như là một đầu leo cây liệp báo. Cao gầy mà nhẹ nhàng thân thể đã nhảy lên rất cao trên ngọn cây. Sau một lúc lâu, những cái kia ma tộc người mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ngẩn người biểu lộ bắt đầu không ngừng mà biến hóa, phẫn nộ, bi thương, khiếp sợ các loại, đợi thần sắc luân chuyển xuất hiện tại trên mặt, bất quá tối trung định dạng tại chúng trên mặt biểu lộ là khuất nhục, đúng vậy, thật sâu khuất nhục. Ma tộc người bưu hãn thiện chiến, hung hãn không sợ chết, tại lòng của bọn nó trong mắt, chết trên chiến trường là một phần vinh quang, thế nhưng mà bị một nhân loại nhu nhược thân hình trực tiếp đâm chết, cái này có thể không tính là cái gì vinh quang. Đây là khuất nhục, La Trinh rốt cuộc là như thế nào làm được đấy, chúng không nghĩ ra tự cũng không suy nghĩ rồi, giờ khắc này chúng chỉ muốn đem La Trinh xé nát. Phần đông ma tộc chiến giả cùng vị kia ma tộc chiến tướng sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, nhao nhao hướng phía La Trinh bổ nhào qua. Đem cả nhân loại kia xé nát, xé thành phấn vụn. Ta muốn đem da của hắn dùng đao nhọn mở mạnh, nuốt mất thịt của hắn. Đưa hắn vặn thành bánh quai treo, trùng trên mặt đất. Những cái kia ma tộc người một bên gào thét, một bên hướng phía La Trinh xông lên. La Trinh trên mặt biểu lộ nhạt nhẽo, tàn sát nhân loại đối với La Trinh mà nói có lẽ còn có một tia tâm lý gánh nặng, bất quá đổ sát những này dị tộc, cho dù chúng có được trí tuệ, thế nhưng mà tại La Trinh trong nội tâm cũng cùng giết gà không sai biệt lắm.

Kia đối thủ tuy nhiên cao hơn La Trinh ra suốt nhất giai, nhưng luận thực lực chân chính La Trinh kỳ thật cùng bọn họ không kém nhiều. Nhưng là bây giờ đối mặt tình huống lại bất đồng, dựa theo hỗn loạn đại lục đẳng cấp phân chia, La Trinh chính là thất giai chiến giả, tại chiến giả phía trên tự có chiến tướng, mà chiến tướng phía trên mới là chiến tôn. Trọn vẹn cao hơn La Trinh hai cái đại cảnh giới, huống chi sau lưng còn có ba cái ma tộc chiến tôn. Nếu như là bình thường chiến giả, chỉ sợ sớm đã bị đập phát chết luôn rồi, mà La Trinh lại dùng chân nguyên cùng cương nguyên đồng thời bạo dưới tóc trốn ra hơn 1.000 dặm đường. Chỉ là như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, ba vị ma tộc chiến tôn nhào lên, La Trinh căn bản không có phản kháng thực lực, như trước là chết. Làm sao bây giờ, dưới tình thế cấp bách, La Trinh hướng trong đầu Thanh Long hỏi thăm. Nếu như thật sự không được, ta có thể lợi dụng linh hồn trùng kích diệt giết bọn nó, Thanh Long thản nhiên nói, bất quá linh hồn của ta chỉ sợ muốn lần nữa lâm vào ngủ say. Thanh Long tại cắn nuốt kiêu thú tà linh về sau, linh hồn khôi phục rất nhiều, kiêu thú tà linh hồn một bộ phận dùng cho tỉnh lại Xích Long, một bộ phận tắc thì lấy ra cho La Trinh chế tác mệnh trùng, một bộ phận lại để cho Thanh Long chỗ cắn nuốt. Tuy nói kiêu thú tà linh hồn thập phần cường đại, nhưng đối với tại chân Long mà nói, còn là xa xa không đủ. Cho nên hiện giai đoạn Thanh Long cũng chỉ có thể phát động một lần linh hồn trùng kích. Mà cái gọi là ngủ say, tự là lần nữa hóa thành thần bí lò luyện phía trên cái kia không khí trầm lặng pho tượng. Không được, Thanh Long theo như lời cái này phương án lập tức, đã bị La Trinh bác bỏ mất. La Trinh có thể một đường đi đến bây giờ, cùng Thanh Long chỉ điểm có lớn lao quan hệ, không nói trước Thanh Long truyền thụ chính mình thần vân, tại rất nhiều mấu chốt trên sự tình, La Trinh đều là dựa vào Thanh Long chỉ điểm, La Trinh không có khả năng khiến nó lâm vào ngủ say. Cái kia hiện giai đoạn, tựa hồ không có quá tốt phương pháp xử lý ứng phó những cái kia ma tộc, Thanh Long nhàn nhạt lắc đầu, vô luận là thiên ma thần quyền, hay vẫn là vạn sát sinh tử luân phiên, đều không đủ mà chống đỡ kháng chiến tôn cấp bậc cường giả, duy nhất có thể đối với chúng tạo thành uy hiếp còn có tàn phá phi đao cùng linh hồn của La Trinh. Vấn đề là hai loại công kích, đều không thể chính thức diệt sát ma tộc chiến tôn. Hắc hỏa, thần bí trong lò luyện hắc hỏa, có lẽ là La Trinh duy nhất trông cậy vào. Cái loại này hỏa diễm uy lực tựa hồ có thể đốt hủy thiên địa vạn vật, có lẽ có thể trở thành La Trinh cuối cùng sát chiêu. Nhưng là La Trinh không cách nào đem hắc hỏa điều khiển tự nhiên, hoặc là nói cái kia hắc hỏa bản thân có được chính mình linh tính, La Trinh chỉ có thể đem nó triệu hoán đi ra, cũng không thể đủ mệnh lệnh hắc hỏa công kích đối phương, đem vận mệnh của mình ký thác vào hắc hỏa trên người tựa hồ cũng không quá sáng suốt. Ngay tại La Trinh vô kế khả thi sắp, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm. Trái phía trước, 40 dặm chỗ có ba đạo truyền tống trận, tiến vào chính giữa đạo kia truyền tống trận, có thể giúp ngươi chạy trốn. Đó là một cái phi thường không linh thanh âm, La Trinh bỗng nhiên vang lên, cái thanh âm này tựu là lúc trước cảnh cáo chính mình đừng tiến lên cái vị kia yêu dạ nhất tộc người. La Trinh đối với yêu dạ nhất tộc người đồng dạng không tín nhiệm, bất quá thanh âm của nàng nhưng lại không cho người phản cảm, mấu chốt chính là, cho dù rơi vào yêu dạ nhất tộc trên tay, có lẽ so ma tộc nhân thủ bên trên muốn xịn. Cũng không có quá nhiều thời gian cho La Trinh cân nhắc. Hắn cơ hồ là không chút do dự phía dưới cải biến phương hướng. Giờ này khắc này hai mắt La Trinh trợn lên, quét mắt phía trước mặt đất. Nơi này là một mảnh vùng núi, bốn phía đều là núi cao mọc lên san sát như rừng, các loại thực vật ở trong đó rậm rạp sinh trưởng. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, ánh mắt của La Trinh có chút nhíu lại, liền chứng kiến phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa quái dị núi cao, cái kia tòa núi lớn phảng phất bị người dùng kiếm chặt đứt, nửa khúc trên sơn phong hoành ở một bên. Mà hạ một nửa sơn phong tất bị gọt ra một mảnh trụi lùi bằng phẳng chi địa. Mà ở cái kia bằng phẳng chi địa lên, tự có một ít hình tròn đường vân. Ánh mắt La Trinh ngưng tụ, tại đồng tử của hắn phía trên lóe ra một vòng màu xanh lá hào quang, thông qua thần thụ cây nước giặt rửa mục về sau, La Trinh thanh mục linh đồng không chỉ có thể khám phá ảo cảnh, thị lực càng là đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Ba cái truyền tống trận, ánh mắt của La Trinh lóe lên, tốc độ lập tức lại nhanh hơn vài phần. Ba cái truyền tống trận thành lập cùng một chỗ, nhất định là truyền tống đến bất đồng địa khu, dựa theo cái kia yêu dạ nhất tộc thiếu nữ nhắc nhở, La Trinh muốn đi vào chính giữa đạo kia truyền tống trận. Nhưng nếu như cái kia truyền tống trận là tiến vào yêu dạ nhất tộc phạm vi đâu này? La Trinh chẳng khác gì là thúc thủ chịu trói, vô cùng cấp bách phía dưới, trong đầu La Trinh cũng là một mảnh hỗn loạn. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, sau đó thật sâu hít một hơi, khuyên bảo chính mình, tỉnh táo lại, loại tình huống này chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Lập tức La Trinh thẳng lao xuống dưới, cơ hồ không có giảm tốc độ, trực tiếp đập vào trên mặt đất lăn đến chính giữa đạo kia trên truyền tống trận, hắn vừa mới đứng vững, ngược bên trong tu di giới chỉ tựu bắn ra hơn 10 miếng phi cực phẩm chân nguyên thạch. La Trinh theo tay vung lên, những cái kia cực phẩm chân nguyên thạch lập tức tựu khảm nạm tại trên truyền tống trận. Ông, rực bạch sắc quang mang bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, mau mau nhanh. Tuy nhiên vừa mới La Trinh đem trong cơ thể cuối cùng một tia cương nguyên dùng hết, nhưng như trước không cùng ba vị ma tộc chiến tôn kéo ra khoảng cách, những cái kia ma tộc chiến tôn cơ hồ là khoảng cách đi ra. Đang ở đó ba vị ma tộc chiến tôn vừa mới phi chống đỡ cái kia tòa cự đại sơn phong trên không thời điểm, rực bạch sắc quang mang đem La Trinh bao vây lại, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại trong truyền tống trận. Đáng chết nhân loại tiểu tử, cầm đầu cái vị kia ma tộc chiến tôn giận dữ hét. Tiếp tục đuổi, mặt khác một vị ma tộc chiến tôn mặt không biểu tình, đem La Trinh bày đặt cực phẩm chân nguyên thạch một cước đá bay, chính mình lại đem mấy miếng chân nguyên thạch bày đặt đi lên, mỗi truyền tống một lần, chân nguyên sẽ toàn bộ hao hết, cần một lần nữa bày đặt. Ba vị ma tộc chiến tôn đồng dạng cũng tiến nhập truyền tống trận. Đợi đến lúc ba vị ma tộc chiến tôn tiến nhập truyền tống người về sau, vị kia gọi là Phỉ Nhi yêu giả tộc thiếu nữ cũng nhẹ nhàng rơi vào cái này trên bình đài, chậm rãi đi về hướng cái kia truyền tống trận, lập tức theo thứ tự đem cực phẩm chân nguyên thạch ngươi rút, lại đem chính mình chân nguyên thạch bày đặt đi lên. Sau đó nàng thật dài thở dài một hơi, vừa mới nàng một đường ở phía sau đuổi theo, đồng dạng cũng là lo lắng vạn phần,